Các bạn đang nghe bộ truyện Linh khí khôi phục từ đưa thức ăn ngoài bắt đầu vô địch. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 655, Giải phong Tiamat. Trong lĩnh vực của Tiamat, xác chiến cơ nát đầy đất. Thông qua việc chiến đấu không ngừng nghỉ, Vương Hướng Quân cũng đã nắm được phương thức công kích của con cự long này. Nhưng cho dù là như vậy, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, nhân số của Liệp Ưng đoàn đang không ngừng giảm mạnh, tiếp tục xông lên cho ta. Hiện tại có thể ghim giữ nó chỉ có chúng ta. Đoàn trưởng, không còn chiến cơ nào nữa, toàn bộ đã bị tiêu diệt sạch rồi. Thấy bại cục đã định, Vương Hướng Quân giơ tay lên, kích hoạt tử hình trang giáp, thực hiện đòn công kích cuối cùng. Tử hình đinh thích, phần bọc thép ở tay mở ra, một cây đinh ô cương bắn về phía đầu Tiamat. Tiamat không sợ chút nào, há miệng rộng ra mà trực tiếp cắn lấy ô cương, sau đó đột nhiên cắn nát. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi. Vài ngày trước, con cự long này vẫn còn trong trạng thái suy yếu, còn miễn cưỡng có thể gây tổn thương cho nó, nhưng bây giờ ngay cả đoàn trưởng cũng không có cách nào đối phó nó. Tiamat hòa tan những mảnh ô cương vụn trong miệng, phun về phía Liệp Ưng đoàn trên không trung, kim loại nóng chảy có nhiệt độ còn cao hơn dung nham. Nhiệt độ cao chỉ cần chạm nhẹ đã khiến bọc thép lập tức tan chảy. Trong khoảnh khắc, gần một nửa Liệp Ưng đoàn đã bị đòn này tiêu diệt ngay lập tức. Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, trong máy bộ đàm truyền ra giọng nói của một người, "Các ngươi tránh ra, thời điểm phản công đã đến." Vương Hướng Quân bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy những quả đạn pháo đầy trời, nhanh chóng bay lên chỗ cao hơn, hỏa lực này, tựa như toàn bộ quân đội đang khai hỏa về phía nơi này vậy. Trương Cuồng đứng trên đài điều khiển máy móc cao, điều khiển mấy trăm khẩu pháo cối và rocket đồng thời khai hỏa. Sau khi phóng ra một lần, chúng trực tiếp bị bỏ hoang, rồi một nhóm mới được triệu hồi để phóng tiếp, với khoáng tuyền thủy vô hạn khôi phục linh lực trong tay hắn. Trương Cuồng có thể duy trì toàn bộ lực lượng hỏa lực. Vô số chất nổ rơi trúng thân Tiamat, khiến cả thân rồng to lớn lùi về phía sau mấy bước. Ngao, Tiamat gầm lên, sóng âm làm vỡ nát các đỉnh núi gần đó. Cho dù những công kích này chỉ như gãi ngứa, nhưng mũi nhiều cũng có thể đốt chết voi. Nơi này tạm thời giao cho ta, các ngươi rút lui trước. Trương Cuồng vung tay lên, đợt pháo kích thứ hai tuôn hướng Tiamat. Hắn chỉ ở cấp siêu phàm, nhưng lại phải một mình cơ giới sư mới vào nghề mà đối chọi gay gắt với tôn đế cấp tay ách long tộc. Trương Cuồng không biết ta có thể cầm cự được bao lâu, chỉ hy vọng Kỳ Nhã Tố có thể hành động nhanh hơn một chút. Cho chúng ta 10 phút, chúng ta lập tức trở về, huynh đệ hãy chống đỡ. Vương Hướng Quân nói rồi, dẫn theo Liệp Ưng đoàn rút lui. Chiến trường thứ ba, ngay khi Diệp Tiểu Thụ chuẩn bị giải phong ấn năng lực của mình, một người đã gọi hắn lại. Diệp Tiểu Thụ quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô nương dáng vẻ thanh tú, chỉ là khá quen mặt, nhưng hắn lại quên tên nàng. Khi nàng chạy đến bên cạnh Diệp Tiểu Thụ, thở phì phò nói, cấp trên phái ta đến xem chừng ngươi, tuyệt đối không thể sử dụng năng lực của chính mình. Nói xong, nàng liền tự tay dán thiết bị gò bó linh lực kiểu mới lên ngực Diệp Tiểu Thụ. Nhìn Diệp Tiểu Thụ đang mơ hồ, nàng có chút không vui nói, ngươi sẽ không quên ta là ai đấy chứ? Từ Lâm Tân Tuyết, giá trị cảm xúc tiêu cực cộng 300, nhìn thấy cái tên này, Diệp Tiểu Thụ mới có chút ấn tượng, tựa như là đặc công hoa hạ mà hắn đã cứu từ Thiên Tùng Vân thần xã ở Anh Hoa Quốc. Lúc ấy còn được phái đi mang cấm linh thiết đến, à phải rồi, nhớ rồi, Lâm Tân Tuyết, đúng không, ngươi tháo cái thứ này ra, hiện giờ tiền tuyến đang cần chi viện, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Lâm Tân Tuyết nói nghiêm túc, đây là Phùng Tư lệnh đích thân truyền đạt nhiệm vụ, đó là để ngươi không được sử dụng năng lực của chính mình, và ta đến đây chính là để canh chừng ngươi. Diệp Tiểu Thụ có thể rõ ràng cảm giác được tất cả lực lượng trong cơ thể đều không thể điều động được, loại thiết bị gò bó kiểu mới này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh. Hắn không nghĩ tới quân đội vậy mà lại chuyên môn chế tạo cho mình một thiết bị như vậy. Diệp Tiểu Thụ tính tháo thứ này ra, nhưng dù làm cách nào cũng không thể tháo ra được. Tháo nó ra, mỗi giây ngươi lãng phí, tiền tuyến sẽ phải mất đi hàng trăm sinh mạng. Diệp Tiểu Thụ nổi giận nói, không được, đây là mệnh lệnh của trưởng quan, trừ khi ta chết, nếu không ngươi đừng hòng. Khục, ngay khi Lâm Tân Tuyết đang nói, Diệp Tiểu Thụ một tay níu cổ áo nàng rồi nhấc bổng nàng lên. Mở khóa ra, nếu không ta sẽ giết ngươi trước. Lâm Tân Tuyết sắc mặt thống khổ nói, đây là thiết bị khóa chặt, ta không có quyền hạn để giải khóa. Diệp Tiểu Thụ cảm giác như đấm vào bông gòn, tựa hồ mỗi bước đi của hắn đều đã bị Thôi Trấn Quân tính toán kỹ lưỡng. Các túc thành giả bây giờ đều đang ở các trận địa khác. Hắn biết mình đến chi viện chiến trường yếu nhất này một mình, và có người được phái tới để theo dõi. Diệp Tiểu Thụ đem Lâm Tân Tuyết thả xuống, nổi giận mắng, lão hồ ly ngươi, vì sao lại muốn tự tính toán bản thân vào cuộc, ta mới đúng là quân cờ chứ. Lâm Tân Tuyết không hiểu Diệp Tiểu Thụ đang nói cái gì, nhưng nhìn ra hắn rất bi thương, liền an ủi, trưởng quan đã nói, mặc dù khu vực chiến đấu trung tâm đang có xu hướng suy tàn, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chiến thắng tất nhiên sẽ đòi hỏi một phần hy sinh, vì thắng lợi chỉnh thể, chiến trường thứ ba nhất định phải bị hy sinh. Phùng Tư lệnh đã dặn dò ta rằng ngươi tuyệt đối không thể chết, ngươi nhất định phải sống sót để chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng của Hoa Hạ. Một khắc này, Diệp Tiểu Thụ cảm giác đầu gối mình như bị đè nặng vô cùng. Thân thể hơi khuỵu xuống, phảng phất như đang gánh vác vạn tấn sức nặng. Mỗi người, dường như đều coi ta là hy vọng. Họ cố gắng bảo vệ hy vọng này trong lòng bàn tay mình. Không cho phép bất kỳ điều gì phá hủy nó. Diệp Tiểu Thụ rất mạnh, mạnh đến mức đủ sức tùy tiện hủy diệt thế giới. Nhưng mà lại rất yếu, yếu đến mức toàn bộ quân bộ phải ra tay bảo vệ hắn. Diệp Tiểu Thụ ngồi dậy, nhìn về phía chiến hỏa phương xa. Đội quân Long tộc lao tới trận địa, xé nát từng chiến sĩ một. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, cho nên, quân bộ là muốn ta trơ mắt nhìn tất cả những điều này sao? Lâm Tân Tuyết, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng quân mệnh không thể trái. Ta từng tận mắt chứng kiến thực lực của ngươi, nếu như ngươi có thể dẫn dắt Hoa Hạ trong tương lai. Ta tin tưởng, ngay khi nàng đang nói, một vệt kim quang hiện lên, ánh kim quang màu vàng đánh nát thiết bị gò bó trên ngực Diệp Tiểu Thụ. Đây chỉ là linh kỹ của Lilith, cho dù tất cả lực lượng của Diệp Tiểu Thụ bị phong ấn, thì hắn vẫn còn hai linh thú có thể điều động. Ngươi, Lâm Tân Tuyết ngây dại, nàng có chút ngây dại vươn tay, Diệp Tiểu Thụ đem tay của nàng đẩy sang một bên, trầm giọng nói, nếu để ta trơ mắt nhìn các huynh đệ Hoa Hạ cứ thế chết trước mặt ta, thì cái mạng tàn này của ta, không cần cũng được. Nói xong, bảy viên tinh thể nhan sắc khác nhau hiện ra bên cạnh Diệp Tiểu Thụ. Vô tận kim sa hậu thổ, khi Diệp Tiểu Thụ gọi tên thật, thần thược võ trang xuất hiện trong tay hắn, một trường thương bằng cát hiện ra, Diệp Tiểu Thụ đem trường thương cắm xuống đại địa, kích hoạt đại địa chi quyền năng. Năm đại lục dưới tác dụng của trường thương này, hòa thành một thể, chương 656, sau cùng kiên trì, chiến trường phát sinh dị biến, tất cả chiến trường bị hợp nhất thành một, binh lính của cả hai bên đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Năm đại lục hợp nhất, tất cả ưu và nhược điểm đều được tập trung vào một chỗ. Chiến tranh đối với bất kỳ ai đều không công bằng, khi một phe giành được ưu thế, sẽ đón nhận một cuộc phản công mãnh liệt, mà Diệp Tiểu Thụ chính là lưỡi dao phản công của nhân loại. Diệp trưởng quan, chúc ngươi khải hoàn. Lâm Tân Tuyết chào một tiếng, cho ngươi mượn cát ngôn. Diệp Tiểu Thụ vươn tay, sát khí màu đen vờn quanh bên tay hắn, ngay lập tức nắm chặt lại. Một thanh cự kiếm đen rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện, mang theo khí tức túc sát viễn cổ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Diệp Tiểu Thụ nhìn thẳng về phía trước, hạ thấp trọng tâm, nhẹ giọng quát, kiếp sinh lôi thể. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp vọt thẳng ra ngoài, không ai có thể nhận ra tốc độ của hắn. Từ bên trên nhìn, một luồng ánh sáng đỏ thắm lao thẳng về phía chiến trường. Tiền tuyến binh sĩ Long tộc khí thế hung hăng tiến lên phía trước. Họ sở hữu đội quân Long tộc khổng lồ không hề kém cạnh loài người. Mỗi một con quái vật đều có kim cương cấp thực lực. Sau khi tụ lực, Long tức toàn lực càng có thể phá hủy tất cả quân đội Hoa Hạ trong phạm vi một cây số phía trước. Trong chiến hào, một bàn tay xuyên qua thi hài đưa ra, một chiến sĩ đầy máu me bò ra từ đống thi thể. Không có tuyệt vọng, không có thống khổ, chỉ có lòng căm thù kẻ địch, cùng sự tỉnh táo tuyệt đối của một binh sĩ. Ngay vừa rồi, tiểu đội 423 đang tử thủ tại đây, đã phải đối mặt với cuộc tấn công mãnh liệt của kẻ địch. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, không hề lừa dối, mà là trực tiếp nói cho tiểu đội 423, vô luận như thế nào, phải cố gắng trì hoãn thời gian hết mức có thể cho đại bộ đội. Nghe nói phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu ra loại vũ khí mới đặc biệt nhằm vào bầy quái vật này, chỉ cần có thể kéo dài cho đến lúc đó, Hoa Hạ sẽ thắng. Chiến sĩ đẩy những thi thể bên cạnh ra, nhanh chóng quan sát thế cục chiến trường. Hắn đang ở trên một dốc núi cao, có lợi thế về địa hình. Thế nhưng số lượng Long tộc dưới chân núi thì đông như thủy triều. Bỗng nhiên, bên tai chiến sĩ truyền đến tiếng vù vù, đó là dư chấn để lại sau cuộc pháo kích vừa rồi. Trong thoáng chốc, phảng phất nghe thấy tiếng của lớp trưởng lần cuối, là cuộc oanh tạc thảm khốc. Mọi người lui về phía sau các công sự che chắn, những con quái vật đáng chết kia sẽ phóng ra vật lưu hóa. Nhanh lên, đừng có ngẩn người ra đó, mau mau trốn vào. Đông ầm ầm ầm, bọn chúng đang sử dụng đám quái vật đáng chết này. Trong chiến hào, lớp trưởng nhìn xem phía dưới các chiến sĩ nói, Xuyến Tử, ngươi là tân binh, những lão già chúng ta dù sao cũng phải chăm sóc ngươi nhiều hơn. Ngươi hãy mang thông tin này về, và nói rằng chúng ta đã thất bại, ta sẽ tìm cho ngươi một tấm bản đồ, nó ở trên lưng ta. Ôi trời, tìm không thấy, tìm không thấy. Chiến sĩ tên Xuyến Tử, hắn tận mắt chứng kiến lớp trưởng chết ngay trước mặt mình vì bảo vệ hắn. Nửa thân dưới bị công kích của địch nhân nổ tung, không biết rơi đi đâu. Xuyến Tử tỉnh táo lại, nhìn đội quân tinh nhuệ Long tộc đang tấn công lên núi liền nhanh chóng hành động. Quái vật phe địch sở hữu khả năng tấn công tầm xa. Vài đợt oanh tạc vừa rồi đã biến toàn bộ đất đai trên núi thành bình địa. Dù là súng máy hạng nặng hay pháo cối cũng đều không thể thiết lập. Việc dựa vào hỏa lực nặng để áp chế cũng đã trở thành lời nói suông. Hắn nhìn những hố bom đầy khắp núi đồi, liền nghĩ ra một biện pháp hay. Mặc dù Hoa Hạ tử thương thảm trọng, nhưng tiếp tế vẫn còn đầy đủ. Xuyến Tử chạy đến bên cạnh một chiến sĩ máu me be bét, từ trên người hắn tháo đai lưng xuống. Đai lưng là một thiết bị không gian cấp quân dụng, bên trong chứa đựng một lượng lớn lựu đạn. Xuyến Tử ôm đai lưng chạy khắp chiến khu, cứ thấy hố bom là ném vào vài quả lựu đạn. Những hố bom đầy đất này đã trở thành chỗ ẩn nấp tốt nhất của hắn. Long kỵ sĩ dưới chân núi giơ tay lên, tất cả long thú phía sau hắn đều ngừng lại. Chờ một chút, ta cảm thấy có gì đó bất thường. Nhân loại là những sinh vật gian trá xảo quyệt, cho dù sự chênh lệch thực lực lớn đến thế, chúng ta vẫn phải chịu không ít đau khổ. Kích hoạt máy ảnh nhiệt, kiểm tra tình hình trên núi. Vâng, một binh sĩ long tộc kích hoạt chip tác chiến não bộ. Tất cả nguồn nhiệt của cả ngọn núi lớn đều hiện ra trong mắt hắn. Vừa mới trải qua oanh tạc, nhiều hố bom vẫn còn chứa vật lưu hóa duy trì nhiệt độ cao. Đại khái khoảng 60 độ, nguồn nhiệt trên cả ngọn núi đều ở trạng thái ổn định. Không có dấu hiệu di chuyển, binh sĩ mở miệng nói, tất cả nhân loại đã bị quét sạch rồi, có thể tiến lên. Long kỵ sĩ gật đầu, xuất phát, đại quân xuất phát, tự tin tiến lên phía trước, còn long kỵ sĩ thì lơ lửng trên không, quan sát tình hình xung quanh. Xuyến tử sau khi làm xong mọi việc đã sớm mai phục ở giữa sườn núi, lặng lẽ chờ con mồi cắn câu. Trên tay của hắn quấn quanh sợi tơ trong suốt, chỉ mình hắn có thể nhìn thấy, đây là linh kỹ của xuyến tử, mặc dù thực lực chỉ cấp bạch ngân, nhưng hắn lại có thể đem sợi tơ phủ kín cả ngọn núi. Cái sợi tơ này không thể làm tổn thương kẻ địch, mà chỉ có thể kích hoạt những quả lựu đạn đã chôn sẵn. Thực lực cấp bạch ngân, trong mắt long tộc yếu ớt tựa như kiến cỏ, chính vì thực lực bé nhỏ không đáng kể này, đã không bị hệ thống trinh sát của long tộc phát hiện. Đại quân xuất phát, vừa mới bước vào giữa sườn núi, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa đội ngũ, quả bom phản hạt nhân có uy lực khổng lồ xé nát long thú to lớn, làm đứt đoạn đường núi và chia đôi đội ngũ. Địch tập kích, địch tập kích, chúng ta bị tấn công không rõ, uy lực quá lớn. Vừa dứt lời, vòng bạo tạc thứ hai ập đến, đông đông đông đông, những quả lựu đạn cỡ nhỏ liên tiếp nổ, như những đóa hoa bung nở trên chiến trường. Lựu đạn thông thường không thể gây ra quá nhiều thương tổn cho long tộc tinh nhuệ, nhưng mục đích của xuyến tử căn bản không phải nhắm vào đám tinh nhuệ kia, mà là những long tộc bình thường đang lẫn trong nhóm tinh nhuệ. Những sinh vật kia mới là lực lượng nòng cốt của cuộc chiến tranh này. Long kỵ sĩ trên không hề phát hiện ra điều gì. Theo phán đoán của nó, cảm thấy đây là điện lôi do phe mình cài đặt bị kích hoạt. Nó lập tức hạ lệnh, tất cả tinh anh lập tức khởi động thiết bị đẩy. Trên giáp của long tộc tinh nhuệ có thiết bị đẩy, mặc dù không thể đảm bảo bay trong thời gian dài, nhưng có thể khiến cơ thể tách khỏi mặt đất một khoảng. Mặc dù thứ này là công nghệ dùng cho tác chiến không gian, nhưng trên lam tinh vẫn đôi khi có công dụng kỳ diệu. Xuyến tử biết long tộc có thủ đoạn này, cho nên đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó. Hắn khẽ động ngón tay, thi triển linh kỹ khiến tất cả sợi dây đang quấn quanh lựu đạn lại cột ngược vào thân các binh sĩ long tộc. Khi đội quân tinh nhuệ bay lên, tất cả lựu đạn cũng đồng thời bay lên theo họ. Chỉ thấy tất cả tinh anh nhảy lên thật cao, chưa kịp lấy lại sức, liền trên không trung tạo ra một màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Long kỵ sĩ giận dữ hét, từ lúc bắt đầu, bọn chúng đều không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch, thế nhưng những quả bom này lại như ma quỷ bám lấy đội quân của mình. Chuẩn bị các quái vật hình nhọt, oanh tạc thảm khốc một lần nữa, cho dù phải lật tung cả ngọn núi, ta cũng phải truy sát tận diệt đám nhân loại đáng chết này. Chương 657, lấy một địch vạn, mệnh lệnh của long kỵ sĩ đã không được các binh sĩ long tộc trực tiếp hưởng ứng. Sao thế, không nghe mệnh lệnh của ta? Long kỵ sĩ chất vấn, binh sĩ giải thích, không, không phải vậy. Trực tiếp tiến hành tấn công từ xa sẽ khiến đội quân của chúng ta chịu trọng thương. Những binh lính kia đều vẫn còn ở phía đối diện. Huống hồ, hiện tại nếu để các quái vật hình nhọt oanh tạc, uy lực sẽ không bằng lúc trước. Long kỵ sĩ lạnh lùng nói, ngươi cứ làm theo là được. Chẳng lẽ ngươi muốn phản kháng mệnh lệnh của ta sao? Binh sĩ khủng hoảng lắc đầu, quay ra sau lưng hô lớn, thực hiện oanh tạc, bỏ qua hỏa lực của quân đội bạn. Các quái vật hình nhọt thống khổ rên rỉ, phảng phất như đang bày tỏ sự bất mãn của mình. Đuôi dài của những quái vật này động đậy, bắn ra những khối u màu vàng, những khối u này sau khi va chạm kịch liệt sẽ gây ra nổ tung. Uy lực vụ nổ liên kết với chính bản thân quái vật hình nhọt. Các quái vật hình nhọt không thể chống lại tuần thú sư. Trên cổ mang vòng cổ điện giật, bọn chúng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Bọn quái vật bị ép mọc ra vài khối u, những khối vật hình dáng lớn lên một cách phi tự nhiên. Trên đó còn mang theo một ít vật thể màu đen, cái đuôi của quái vật hình nhọt dùng sức hất lên, các khối u như đạn pháo nện thẳng lên núi, đông đông đông đông, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đội quân bị cắt đứt lúc trước là nơi đầu tiên bị đánh trúng. Họ đã bị long tộc bỏ rơi, những vụ nổ bao trùm đội quân long tộc, cảnh tượng tựa như địa ngục, thi thể bay tứ tung khắp nơi, khói đặc màu đen bao phủ toàn bộ chiến trường, vụ nổ kéo dài suốt 10 phút, đến khi tiếng nổ cuối cùng cũng yên lặng, long kỵ sĩ tin chắc rằng đội quân tộc người đang ẩn nấp trên núi đã bị tiêu diệt. Nghe ta hiệu lệnh, tấn công, long kỵ sĩ hạ lệnh, với cấp độ hỏa lực này, ngay cả chính long kỵ sĩ cũng khó lòng chịu đựng, huống chi là cơ thể yếu ớt của loài người. Tại dưới mặt đất, xuyến tử tìm tới hai xác chiến xa để tự bảo vệ mình. May mắn thay, vụ nổ không rơi xuống người hắn, chỉ có đất đá văng tung tóe vùi lấp hắn. Khi xuyến tử cảm nhận được bằng sợi linh khí rằng binh sĩ long tộc bắt đầu tiến lên trên, hắn liền vọt ra khỏi mặt đất, chất nổ hình dị vật nổ tung, tạo nên từng trận khói đặc, bụi đen lại trở thành lớp che chở tốt nhất cho xuyến tử. Lợi dụng sợi linh khí, xuyến tử đưa tay vào đai lưng không gian, lôi đồ vật ra và ném về phía địch nhân, mỗi lần ném đều đổi chỗ khác, đạn và đạn pháo của địch nhân luôn rơi vào vị trí Xuyến Tử vừa rời đi. Không có bộ đội, ưu thế của đơn binh tác chiến được Xuyến Tử phát huy đến cực hạn. Đó chính là tính cơ động, binh sĩ Long tộc ở trong khói dày đặc cảm giác như có người ở khắp bốn phương tám hướng. Đi đến đâu cũng sẽ bị nổ tung, lớp khói đặc này còn cắt đứt khả năng trinh sát bằng cảm nhiệt. Nhưng ngay cả khi có thể bật cảm nhiệt, thì thấy cũng toàn là quân bạn, hoặc là địch nhân liền trộn lẫn trong đội ngũ quân bạn của mình. Xuyến Tử một bên ném lựu đạn, một bên nghe thấy tiếng ong ong rung động bên tai, những lời lớp trưởng tự nhủ lần đầu tiên lại hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Này Xuyến Tử, ngươi là người ném bom lợi hại nhất ta từng gặp, dù thiên phú yếu, nhưng linh kỹ của ngươi rất thích hợp để tham gia quân ngũ. Chỉ tiếc, bây giờ cũng là chiến tranh thông tin, đội lục chiến chúng ta rất khó phát huy ưu thế trên chiến trường. Bất quá ngươi đừng lo lắng, nếu có nơi để ngươi phát huy khả năng, thì ngươi chính là người lính mạnh nhất. Xuyến Tử cắn răng một cái, để bản thân tĩnh tâm lại, màng nhĩ hắn đã sớm bị phá vỡ, mỗi vụ nổ đều khiến thần kinh hắn rung chuyển, Xuyến Tử cảm giác hiệu suất diệt địch của mình vẫn còn quá thấp. Dứt khoát nối tất cả sợi linh khí vào đai lưng, rồi ném chiếc đai lưng về phía đại quân, long thú của long kỵ sĩ bị khói đặc sặc đến không chịu nổi. Cứ liên tục trao đảo trên trời, long kỵ sĩ liền nhảy thẳng xuống từ trên lưng nó, tìm kiếm tung tích địch nhân dưới mặt đất, nhưng vào lúc này, một chiếc đai lưng màu xanh rơi xuống trước mặt nó, lạch cạch, long kỵ sĩ nghi hoặc, nhặt chiếc đai lưng lên, đây là cái gì? Đột nhiên, hệt như một màn ảo thuật, hơn trăm quả bom thoát ra từ trong đai lưng, trong số những quả bom này, ít nhất có hai quả trở lên là đầu đạn phản hạt nhân. Toàn quân rút lui, nó lớn tiếng kêu, nhưng tiếng gọi bị nhấn chìm trong âm thanh của vụ nổ. Trong số những đạn dược này, có không ít đạn pháo cần được kích nổ bằng súng cối. Dùng tay không thì không thể trực tiếp làm chúng nổ tung. Nhưng những thuốc nổ này được đặt chung một chỗ, kết hợp với lựu đạn, thì có thể giải phóng một sức mạnh không gì sánh kịp. Oanh, toàn bộ phân đội Long tộc bị nhiệt độ cao hàng ngàn độ hòa tan trong nháy mắt. Những kẻ không chết cũng bị tiêu diệt bởi vụ nổ lớn do đầu đạn phản hạt nhân gây ra. Xuyến Tử chỉ dựa vào một người đã thực hiện hành động vĩ đại, tiêu diệt một vạn binh lính tinh nhuệ, không chỉ nhờ vào linh kỹ đặc biệt, mà còn có nguồn tiếp tế dồi dào và khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn đã hết đạn và cạn kiệt tiếp tế, dư âm vụ nổ hất tung xác chiến xa lên, Xuyến Tử né tránh không kịp, bị một mảnh sắt đâm trúng, mảnh sắt găm vào ngực Xuyến Tử, xuyên qua phổi trái của hắn, máu trào ngược, không ngừng chảy ra từ miệng hắn. Khụ khụ, khụ, đáng tiếc lớp trưởng, nhiệm vụ thất bại, thông tin không thể mang về. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ ngực Xuyến Tử, xì xì thử xì xì, này, nghe thấy không, đây là bộ thông tin. Xuyến Tử dùng hết chút sức lực cuối cùng lấy vật trong túi ra, tập trung nhìn vào, đó là một chiếc máy truyền tin kiểu dáng đơn giản, lớp trưởng đã giao món đồ này cho hắn vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết. Xuyến Tử đeo máy truyền tin vào tai, yếu ớt nói, đây là lục quân tiểu đội 423, Trương Trạch Vũ, bộ thông tin mừng rỡ nói, tốt quá rồi, cuối cùng cũng liên lạc được với các ngươi. Hiện tại đại bộ đội đã rút về doanh địa số 594, sắp sửa xây dựng được một phòng tuyến, và vẫn cần 15 phút để hoàn tất việc di chuyển. Hiện tại có một cơ hội truyền tống xa, có thể đưa các ngươi về để tĩnh dưỡng. Này, đồng chí Trương, mời ngài nói chuyện. Xuyến Tử nhìn mảnh sắt trên ngực mình, chìm vào trầm tư một lúc ngắn, cảm nhận được đợt quân tấn công thứ hai sắp tới. Trước mặt hắn có hai lựa chọn, hoặc là được truyền tống về để sống sót, nhưng đại bộ đội sẽ tổn thất nặng nề, phòng tuyến bị phá vỡ, hoặc là chuẩn bị cho địch nhân một món quà lớn, chôn vùi toàn bộ bọn chúng. Rõ ràng đây không phải là một lựa chọn, đáp án đã sớm hiện rõ trong lòng hắn. Đồng chí, Xuyến Tử mở miệng nói, cuối cùng ngài cũng trả lời rồi, xin ngài hãy mau chóng gửi một tọa độ, chúng tôi sẽ lập tức truyền tống ngài về. Thông tín viên nói, Xuyến Tử mở miệng lần nữa, để lại một tọa độ. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi miệng hắn khép lại, bàn tay đang giữ máy truyền tin rơi xuống đất. Sau đó, dù thông tín viên gọi thế nào, cũng không thể nghe thấy hồi âm từ đối phương. Ngay cả khi kích hoạt truyền tống không gian, cũng không thể cảm nhận được thể sinh mạng của mục tiêu. Đồng chí mang tên Trương Trạch Vũ ấy, đã hy sinh, còn tọa độ hắn để lại, chính là vị trí hiện tại của đại bộ đội địch nhân. Một lát sau, một quả đạn hạt nhân được truyền tống xuyên không gian đến không phận Long tộc. Âm vang nổ tung, vụ nổ tạo ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ như mặt trời, bao trùm toàn bộ chiến trường. Chương 658, Vũ Xà Thần, Seraph, trừ một số ít tinh anh Long tộc và Long kỵ sĩ. Binh lính Long tộc ở trung tâm đều đã chết trong vụ nổ này. Ở nơi xa chiến trường, Diệp Tiểu Thụ dùng một kiếm tiêu diệt số lượng lớn quân địch. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, phía sau truyền đến tiếng vang chấn động trời đất, một quả đạn hạt nhân nổ tung trên không, phá hủy một phần chủ lực của Long tộc. Khụ khụ, khụ khụ, phản ứng bài xích mãnh liệt lan khắp toàn thân hắn, bây giờ hạch tâm sứ đồ như một cơ quan bị cưỡng ép cắm vào cơ thể hắn. Dần dần thay thế thân thể Diệp Tiểu Thụ, Lilith có chút lo lắng lẩm bẩm, "Chủ nhân, ta không sao." Diệp Tiểu Thụ cắm lưỡi kiếm xuống đất để đỡ lấy thân thể. Nói, việc cấp bách là tìm Thôi Tư lệnh, nghĩ cách giúp ta định vị vị trí của hắn. Lilith không tình nguyện, bởi chủ nhân của nàng càng tham gia chiến đấu, thì càng gần với cái chết. Nàng có thể cảm nhận được, trong cơ thể Diệp Tiểu Thụ đã bắt đầu ngưng tụ linh hạch. Điều này chỉ có một khả năng, hắn đang biến đổi theo hướng dị tưởng thể. À, này, Lilith đưa bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra, chỉ về một hướng, ở đằng kia, Diệp Tiểu Thụ không một chút dừng lại, hóa thành thiểm lôi lao thẳng tới lĩnh vực của thủ lĩnh Long tộc. Tại tổng chỉ huy bộ, Phùng Anh Nghị nhìn thấy quân địch cứ thế bị chặn ở giữa đại lộ. Tảng đá trong lòng hắn đã rơi xuống, đại bộ đội đã tập trung xây dựng phòng tuyến thép, phối hợp cự trận phòng ngự mở ra lưới năng lượng, ngay cả Long tộc với thực lực ngập trời cũng sẽ bị ma trận này hạn chế. Tiểu đội 423, chiến sĩ cuối cùng trụ lại đó tên là gì? Phùng Anh Nghị chăm chú nhìn bản đồ 3D hỏi, Trương Trạch Vũ, theo tư liệu thì các chiến hữu dường như thích gọi hắn là Xuyến Tử. Một vị nữ binh hồi đáp, Xuyến Tử ư, hắn quả thật là một chiến sĩ giỏi, chết đi thật quá đáng tiếc. Phùng Anh Nghị dừng lại một chút, nghiêm túc nói, sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân cấp cho gia đình người nhà hắn sự đãi ngộ vật chất cao nhất. Vâng, chiến tranh xứ đồ liên miên không ngừng đã cướp đi quá nhiều nhân tài. Dân số thế giới giảm mạnh, giống như tận thế vậy, nhưng bây giờ, chỉ có thể cắn chặt răng liều chết chiến đấu tiếp, nếu thua thì chính là sự hủy diệt của văn minh. Phùng Anh Nghị hỏi tiếp, đầu nguồn của việc Nam Châu Lục Hợp lại đã tìm thấy chưa? Nữ binh cầm báo cáo trong tay nói, đã tìm thấy, đó là một cây trường thương được chế tạo từ cát vàng, ẩn chứa sức mạnh xứ đồ bên trong. Chúng ta nghi ngờ, đây là thủ đoạn của Diệp Tiểu Thụ. Phùng Anh Nghị nghe thấy cái tên này, lập tức quay đầu chất vấn, ta không phải đã phái người đi ngăn hắn sao? Sao vẫn để hắn chạy thoát? Nữ binh trả lời, trong báo cáo của Lâm Tân Tuyết có nói, Diệp Tiểu Thụ đã bỏ qua thiết bị hạn chế, sau khi vận dụng hạch tâm xứ đồ thì xông thẳng ra chiến trường. Phùng Anh Nghị bất đắc dĩ, trước mắt cũng không thể phái ai đi nữa, những người có khả năng chiến đấu đều đang ở tiền tuyến diệt địch. Căn bản không để ý tới Diệp Tiểu Thụ, hắn muốn đi, thì ai có thể ngăn cản hắn được? Phùng Anh Nghị quay đầu lại, nhìn lỗ hổng lớn bị xé ra trên bản đồ 3D của địch nhân. Bất đắc dĩ nói, thôi vậy, nếu hắn đã muốn đi, thì cứ để hắn đi thôi. Mặc dù đáng tiếc, Hoa Hạ sắp mất đi một thiên tài như thế, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến chuyển. Long chi lĩnh vực, vùng lĩnh vực này người thường không thể đặt chân. Trong ba thủ lĩnh Long tộc, hiện giờ chỉ có hai kẻ đang cố gắng chống đỡ từ phía quân đội. Còn kẻ cuối cùng là Vũ Xà Thần Seraph, căn bản không có tâm trạng để ứng phó. Lúc này, người của Vĩnh Hằng Chi Tháp xuất hiện bên ngoài lĩnh vực. Nơi đây tràn ngập thủy tinh màu vàng, vật phẩm trang sức vàng óng ánh lát thành một con đường. Phảng phất như đang chờ đợi người viếng thăm, những người này đều bị đông cứng thành pho tượng. Tế Tư cẩn thận từng ly từng tí nói, hai bên đường, không ít binh sĩ Hoa Hạ bị thủy tinh màu vàng phong ấn, giống như hổ phách giam cầm trong đó. Năng lực của con rồng này không phải đóng băng, mà là thời gian, Ngu Giả trầm giọng nói, trên bích họa thượng cổ đã từng ghi chép truyền thuyết về Vũ Xà Thần. Nó sở hữu sinh mệnh vô tận, giống như vị thần thời gian nắm giữ bí mật sinh tử. Không chỉ là thời gian, nó còn có thể lợi dụng không gian để di chuyển giữa các hành tinh. Hoàng đế với quyền năng điều khiển xiềng xích nhẹ nhàng chạm vào khối thủy tinh, nói, e rằng lần này Long tộc truyền tống á không gian quy mô lớn, chính là do nó gây ra, kẻ địch này xem ra khó đối phó hơn nhiều so với trước đây. Ngu Giả nói, Long tộc chịu ảnh hưởng của ý chí thiên đạo, thực lực không thể phát huy đến cực hạn, tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Ta có cách làm suy yếu năng lực của nó, nhưng chỉ có 15 phút thời gian. Vậy thì, bắt đầu đi, hoàng đế dẫn đầu vươn tay, dùng quyền năng kéo lĩnh vực ra một lỗ hổng. Chưa kịp chờ ba người tiến vào, một mảnh lông vũ thất sắc đã bay vụt tới, thẳng tới tính mạng Ngu Giả. Một khắc sau, một lá bài tarot cổ phác xuất hiện, ngăn chặn đòn tấn công của lông vũ, đồng thời một lĩnh vực mới mở ra. Lĩnh vực quyền năng, Ngu Giả, thế giới với năm màu sắc rực rỡ trong nháy mắt biến thành xám trắng. Lĩnh vực mở ra, vậy mà cưỡng ép áp chế lĩnh vực thời không của Vũ Xà Thần. Ngu Giả dựa vật thâm nguyên chi lực bên trong lá bài tarot tạm thời khống chế Seraph, nhưng hắn không phải Diệp Tiểu Thụ, không cách nào hoàn toàn nắm giữ thâm nguyên chi lực. Thời gian này nhiều nhất duy trì thêm 15 phút. Vũ Xà Thần với lông vũ dài trong nháy mắt mất đi ngũ sắc quang mang, sức mạnh của Seraph cũng bị cưỡng ép suy giảm, hạ thấp xuống đỉnh phong cấp nhập thánh. Thực lực của hai bên cân bằng, mỗi cá nhân đều bị áp chế sức mạnh đến cấp độ này. Đây là loại sức mạnh gì? Seraph không thể tin được, nàng tính toán thao túng không gian để rời khỏi khu vực này, nhưng làm thế nào cũng không được. Nàng nhìn lại, phát hiện trên cánh mình vậy mà bị xiềng xích khóa lại. Cho dù vậy, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Seraph dùng móng vuốt mạnh mẽ vỗ xuống đất, pháp tắc thời gian quấn quanh mọi người lại. Tế Tư ra sức giãy giụa, nhưng cảm giác thân thể mình càng lúc càng chậm chạp, tựa như lún vào vũng bùn. Đột nhiên, mấy chục sinh vật thép xuất hiện từ hư không. Những vật này là ý chí tư duy do lĩnh vực của Ngu Giả sinh ra. Nhìn từ bên ngoài, chúng là những thân thể lơ lửng được tạo thành từ mấy thanh côn sắt. Trong lĩnh vực bị áp chế thực lực này, đám quái vật này khiến Seraph cảm thấy có chút khó đối phó. Nàng lại một lần nữa dùng móng vuốt vỗ xuống đất, tính toán phong tỏa những quái vật thép bằng thời gian. Ngay lúc này, hoàng đế dẫn đầu thoát khỏi giam cầm, sử dụng linh kỹ, gia tốc tư duy, linh kỹ, quấy nhiễu tư duy. Hoàng đế không cách nào khống chế thời gian, nhưng có thể thông qua việc thay đổi tốc độ suy nghĩ để san bằng chênh lệch với Seraph. Đòn tấn công của Vũ Xà Thần chậm đi một nhịp, tạo cơ hội cho những quái vật được triệu hồi từ lĩnh vực lợi dụng. Thép như lưỡi dao đâm xuyên qua vảy cứng rắn của Vũ Xà Thần. Chính vì thực lực bị lĩnh vực làm suy yếu, mới có thể gây ra tổn thương cho nó. Đòn tấn công hiệu quả, trong nháy mắt đã khiến Seraph mất mạng, xử lý nhẹ nhàng như vậy sao? Tế Tư có chút không thể tin hỏi, ta hy vọng ngươi chưa quên ta đã nói, nó có thể khống chế thời gian. Ngu giả cảnh giác nói, quả nhiên, đúng như ngu giả dự đoán, sau lưng Vũ Xà Thần xuất hiện một chiếc đồng hồ cát màu vàng. Theo kim dây quay ngược về, thân thể khổng lồ kia cũng một lần nữa tỏa ra sự sống. Màn khai mạc nhàm chán này có thể kết thúc rồi, chỉ dựa vào chút sức lực nhỏ bé của các ngươi, không cách nào giết chết ta. Thời không rung động, một tiếng long hống, lĩnh vực của ngu giả xuất hiện vết nứt, giống như động đất nhanh chóng rung lắc, chiến cuộc đang diễn biến theo hướng bất lợi. Chương 659, lấy tàn khu hóa thành liệt hỏa. Lĩnh vực bị thương, người thi pháp bản thân chính là người chịu ảnh hưởng trước tiên. Thân thể ngu giả xuất hiện vết nứt, dạn vỡ như thủy tinh, máu tươi phun ra từ các khe nứt. Ngu giả, Tế Tư lo lắng kêu lên, ta không sao, ngươi nên quan tâm hơn đến việc làm sao để đánh bại nó. Ngu giả nhắc nhở, đối mặt kẻ địch có năng lực tái sinh vô hạn, bọn họ đã sớm chuẩn bị, đó chính là vĩnh hằng chi quang, mặt trời nhân tạo được các nhà khoa học nghiên cứu từ kỷ nguyên trước. Một khi thiết bị được kích hoạt, vĩnh hằng chi quang sẽ vĩnh viễn thiêu đốt trên mặt đất. Ngay cả khi Seraph có sinh mệnh vô hạn, nó cũng chỉ có thể không ngừng tuần hoàn giữa cái chết và sự phục sinh. Giờ phút này, ngọn lửa vĩnh hằng tượng trưng cho hy vọng đang nằm trong tay hoàng đế. Thời cơ để phóng thích vĩnh hằng chi quang là khi Seraph tiến vào khoảnh khắc thời gian bị rối loạn. Vì vậy nhất định phải đánh nó vào trạng thái này. Tế Tư dẫn đầu phát động tấn công, cầm lá bài tarot trong tay quát lớn, quyền năng ngày xua đêm, ánh sáng trắng thuần túy bay lên bầu trời, chiếu xuống ánh mặt trời ấm áp từ trên cao. Khi tia sáng chạm đến lĩnh vực của ngu giả, lại bị chuyển đổi thành màu trắng xám, năng lực này củng cố khả năng tự lành của ba người. Không những thế, các nguyên tố quang ở gần đó đều có thể trở thành phương tiện tấn công. Cùng lúc đó, hoàng đế cũng phát động quyền năng, xiềng xích hội tụ vào một chỗ, hệt như chiếc chùy sắt đập về phía Seraph. Oanh, Seraph bị trọng kích, thân thể bị nghiền nát thành thịt vụn ngay tại chỗ, mất đi linh lực bảo vệ thân thể, hắn không khác gì một con mãng xà bình thường. Cái giá của việc khống chế thời gian và không gian chính là một thân thể yếu ớt. Seraph mở ra thời gian pháp tắc, thân thể vừa định một lần nữa chữa trị thì Tế Tư nhân cơ hội này ra tay. Linh kỹ, vạn nhận thánh quang, nguyên tố quang hội tụ thành hình mũi khoan, giống như một cây đinh ghim chặt cơ thể Seraph đang phân liệt xuống mặt đất. Sự quấy nhiễu bất ngờ này khiến thân thể Seraph xuất hiện biến dạng. Thời gian và không gian cũng sinh ra một chút rối loạn. Thân thể Seraph lần thứ hai lập lòe, cưỡng ép tu nạp và khôi phục về trạng thái ban đầu. Nhưng cái giá phải trả chính là tiêu hao gần 3 thành linh lực. Thật sự là một chủng tộc khó đối phó. Vì sao nhân loại lại sở hữu một loại lực lượng quỷ dị đến vậy? Thì ra, đây chính là thứ mà Aka đại nhân nhắc tới, mũi nhọn đủ để chém giết thần minh. Seraph bay lên không trung, phóng ra lông vũ về phía mặt đất, chưa kịp chờ ba người ngăn cản công kích, Seraph lần thứ hai phát động năng lực, thời gian đình chỉ, tất cả mọi thứ bên trong toàn bộ lĩnh vực thời không đều ngừng lại. Seraph vẫn đang ở trong lĩnh vực của ngu giả nên lực lượng bị cắt giảm. Vì thế quyền năng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Bởi vậy, thời gian không thật sự ngừng lại, mà là tiến về phía trước với tốc độ cực chậm. Nhân cơ hội này, Seraph khẽ vỗ cánh, biến thêm nhiều lông vũ thành thủ đoạn công kích. Những chiếc lông vũ này sắc như dao, tạo thành thế công phủ kín cả bầu trời tuôn về phía ba người nắm giữ quyền năng. Một khi đánh chúng, bọn họ sẽ bị ngàn đao băm thây và căn bản không có phần thắng nào. 6 giây sau, thời gian trở lại bình thường. Hiu hiu hiu vù vù, những chiếc lông vũ bén nhọn lao về phía thân thể ba người. Chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua làn da đã có thể gọt đi một khối huyết nhục. Thời khắc nguy cấp, hoàng đế lớn tiếng hô: quyền năng, nghịch mệnh chi kiếp, những chiếc lông vũ sắc bén vốn đang bay về phía ba người liền đổi hướng. Toàn bộ đều bắn về phía thân thể hắn, giống như bị ngàn đao băm thây. Daniel, ngu giả la lớn, dùng tay đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn. Khụ khụ, không phải đã nói không gọi cái tên này sao? Hoàng đế, sắc mặt trắng bệch, nói, Daniel, Vũ Xà Thần không thể tin được năng lực của mình lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó nàng sử dụng quyền năng tiếp theo, đột nhiên, thân thể của nàng sinh ra mãnh liệt thời gian loạn lưu. Với cấp bậc đã bị ngu giả làm suy yếu, nàng không xứng để sử dụng nhiều pháp tắc thời gian đến vậy. Chính là lúc này, Tế Tư cầm tarot bài trong tay, dùng nguyên tố quang khống chế Seraph, lĩnh vực của ngu giả cũng cấp tốc vỡ nát ngay lúc này. Chẳng bao lâu nữa lĩnh vực sẽ mất đi hiệu lực, đối mặt Seraph với cơ thể nguyên vẹn, bọn họ không có một chút phần thắng nào. Hoàng đế đè xuống ngu giả bả vai, chật vật đứng lên, ngu giả muốn ngăn lại, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể hắn liền hiểu ra. Hắn hẳn đã chết không nghi ngờ gì nữa, pháp tắc thời gian ăn mòn thân thể hắn. các tế bào trong cơ thể hắn đang tan biến với tốc độ cực nhanh. Ngu giả, ngươi cầm giúp ta vật này. Hắn giao tarot bài ra, trịnh trọng đặt vào tay ngu giả. Ngươi muốn làm cái gì? Ngu giả hỏi. Thực hiện sứ mệnh của ta, vĩnh viễn trung thành với vị tân vương kia. Vận mệnh chi luân từng nói lời tiên đoán của nàng, linh hồn của ta tuyệt đối sẽ không tan biến tại nơi này. Tạm biệt lão sư. Hoàng đế đưa xiềng xích từ trong tay ra, gắt gao quấn lấy Seraph. Không, Daniel, ngu giả la lớn. Xiềng xích quấn chặt hoàng đế và Seraph lại với nhau, vũ xà thần toan giãy giụa, nhưng các nguyên tố quang quanh nàng không hề có ý định buông tha. Một viên cầu được lấy ra từ không gian pháp khí, nện từ không trung xuống, đè hai người bọn họ xuống phía dưới. Vĩnh hằng chi quang khởi động, ngọn lửa phun trào, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên tầng tầng lớp lớp. Không chỉ thủy tinh màu vàng xung quanh mà ngay cả lĩnh vực của ngu giả cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngu giả ngây người nhìn, mặt xám như tro. Tế tư không muốn để hắn cứ thế chết đi, lôi kéo hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vũ xà thần bị vĩnh hằng chi quang ép chặt xuống mặt đất, cảm giác lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bị hấp thu. Thật sự là một sức mạnh kinh người. Nhân loại, các ngươi đã chứng minh chính mình, nhưng chỉ đến thế thôi, không cách nào phá vỡ gông xiềng. Nói xong, liệt diễm nuốt chửng thân thể của nó, thiêu đốt bảy sắc lông vũ đến hầu như không còn. Thời gian sứ đồ, tử vong. Đồng thời bên kia, vạn long chi mẫu trong lĩnh vực nguyên tố uy nghiêm nhìn chăm chú những sinh vật nhỏ bé, không phát động công kích. Tất cả mọi người của Liệp Ưng đoàn đều chết dưới tay nó. Người cuối cùng còn lại chính là Trương Cuồng, bằng vào huyết mạch thượng cổ đà long, hắn vẫn kéo dài hơi tàn cho đến nay. Dưới sự chênh lệch thực lực to lớn, các ngươi còn có thể kiên trì, thật đáng kính nể. Đây là lần đầu tiên vạn long chi mẫu nói tiếng người, khiến Trương Cuồng có chút khiếp sợ. Tiamat có 5 cái đầu, mỗi cái đầu có lối tư duy không hoàn toàn giống nhau, có táo bạo, có ôn nhu, có tài trí, có thông minh, nắm giữ một loại ngôn ngữ ngoài hành tinh, đối với nàng mà nói không phải việc gì khó. Ngươi là dị tưởng thể đầu tiên ta gặp có lý trí. Trương Cuồng đáp lời, đã có lý trí, vì sao lại muốn xâm lược Lam Tinh? Long tộc không có lý do để công kích Lam Tinh. Về tài nguyên, những thứ trên Lam Tinh căn bản không lọt vào mắt Long tộc. Về sức lao động, thân thể yếu ớt của nhân loại căn bản không thể sánh bằng long thú cường hãn. Lần chiến đấu này hao tổn nhiều thuộc cấp như vậy, ngay cả khi thắng cũng chẳng có chút lợi lộc nào. Vạn Long Chi Mẫu mỉm cười, nói, bất cứ chủng tộc có trí tuệ nào đều không thể thoát khỏi sự giám sát của hư không. Nhân loại cuối cùng cũng sẽ gặp phải lựa chọn giữa sống và chết. Long tộc chỉ là đẩy nhanh tiến trình này, để sự lựa chọn đến càng nhanh hơn. Trương Cuồng hơi mất kiên nhẫn, nổi giận nói những lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia, giả bộ thâm trầm làm gì? Ta đang hỏi ngươi, vì sao lại muốn tiến công Lam Tinh? Vạn Long Chi Mẫu chậm rãi nói, muốn chân tướng, đánh bại ta rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, năm cái đầu rồng kia tích tụ lực lượng nguyên tố khổng lồ, nhắm thẳng vào Trương Cuồng. Chương 660, cược một lần. Trương Cuồng hít sâu một hơi, đưa chiến nhận ngang trước người, hắn biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Tiamat. Khoảng cách cực lớn đó không phải một truyền thừa viễn cổ là có thể san bằng. Nhìn cự long khổng lồ trước mắt, Trương Cuồng không khỏi cười khẽ, hắn từ trước đến nay không phải nhân vật chính của câu chuyện, cũng không phải cái gọi là thiên tuyển chi tử, căn bản không thể hoàn thành bất kỳ hành động vĩ đại vượt cấp khiêu chiến nào. Nếu như năm đó không gặp phải Diệp tiểu thủ, hắn bây giờ có lẽ vẫn là tay chân của Ngô gia, một tên lưu manh hạng xoàng trong hắc đạo, nhưng bây giờ, vậy mà hắn có thể đứng trước mặt sứ đồ, nhìn thẳng vào mối uy hiếp lớn nhất của nhân loại. Tiamat há to miệng, hội tụ năm loại nguyên tố lại một chỗ, biến thành một chùm sáng bắn về phía Trương Cuồng. Trương Cuồng, tất cả thí quân giả đều đã lắp ráp hoàn thành. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh của Kỳ Nhã Tố truyền đến trong tai nghe. Nghe vậy, Trương Cuồng hét lớn một tiếng, "Thí quân giả, phóng ra với công suất cao nhất." Bộ khôi giáp máy móc trên tay hắn lấp lánh lam quang, nhắm thẳng vào năm cái đầu của Tiamat. Ở phía xa, mấy khẩu đại pháo vụt lên từ mặt đất, giống như hình chiếu 3D, nháy mắt xuất hiện, nhưng đây đều là thực thể, những cơ giới hạng nặng do Trương Cuồng tự tay chế tạo. Trục quay bên trong thí quân giả bắt đầu tụ lực, không ngừng nén linh khí trong không khí, cô đọng linh khí thuần trắng thành màu xanh, sau đó tinh luyện lần thứ hai, chậm rãi biến thành màu đỏ. Sau một khắc, hai hạt căn bản va chạm vào nhau trong nhiệt độ cao, sinh ra phản ứng dây chuyền. Năng lượng to lớn tuôn về phía họng pháo, lập tức đột ngột phóng ra, ông oanh, một khẩu, hai khẩu, 13 khẩu cự pháo đồng thời phóng ra, phóng vào lĩnh vực nguyên tố, uy lực to lớn nháy mắt xé nát bình chướng lĩnh vực, và đụng độ với long tức nguyên tố của Tiamat. Tư, đây là thủ đoạn cuối cùng và duy nhất của Trương Cuồng. Hắn tự nhận mình không phải thiên tài, chỉ có dựa vào khoa học kỹ thuật của tiền nhân mới có thể từng bước một đi đến bây giờ. Một Trương Cuồng không có danh phận, cho dù chết cũng không thể có được một danh hiệu anh hùng. Dù vậy, hắn cũng nguyện ý vì nhân nghĩa mà tử chiến tại đây. Thiên phú linh kỹ, trung cực thống trị, thân thể cá sấu của Trương Cuồng biến đổi trở nên vô cùng to lớn. Cuối cùng có thể phân cao thấp với hình thể cự long. Hai cỗ năng lượng đụng nhau, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau trong sự mẫn diệt. một phần lực lượng của thí quân giả đâm về phía Tiamat, để lại mấy cái lỗ thủng trên cánh nó, năng lượng dư âm tản đi, thổi tan mây mù xung quanh, trên mặt đất lưu lại hai quái vật khổng lồ, một con cự long năm đầu và một con cự ngạc thượng cổ đâm thẳng vào nhau. Không có năng lực hoa lệ, chỉ có sự va chạm giữa cường độ nhục thân, Tiamat mở miệng rộng, cắn đứt một mảng da cá sấu, nhưng năng lực tái sinh kinh khủng của Trương Cuồng khiến nó nháy mắt liền chữa trị hoàn toàn. Hắn dùng móng vuốt ấn mạnh xuống đầu rồng, một bàn tay đập xuống bẻ gãy nó. Năng lực chữa trị của Tiamat cũng đáng sợ không kém, trừ khi đánh nát cả năm cái đầu của nó, nếu không nó cũng rất khó bị đánh bại. Hai cự thú cứ như vậy đối chiến trên đất trống, mỗi lần đối đầu đều sinh ra sóng xung kích đủ để làm rung chuyển những ngọn núi lớn gần đó. 10 phút sau, trên một đỉnh núi cách đó mười mấy cây số, Kỳ Nhã Tố nhìn khẩu cự pháo thí quân giả bên cạnh mình. Chỉ số năng lượng hiển thị 7%, cũng chính là nói, thứ này cần rất nhiều thời gian mới có thể bổ sung năng lượng xong xuôi một lần nữa. Ánh mắt nàng chuyển hướng chiến trường. Nàng có thể cảm nhận bằng mắt thường rằng Trương Cuồng đang chiến đấu ngày càng suy yếu. Trương Cuồng rốt cuộc không phải thượng cổ cự thú, mà là một con người bằng xương bằng thịt, loại cấp bậc chiến đấu này tiêu hao huyết khí chi lực không thể tưởng tượng nổi. Nhất định sẽ tiêu hao sinh mệnh của chính mình, không được, cứ tiếp tục như vậy hắn chắc chắn sẽ chết, ta phải làm chút gì đó. Kỳ Nhã Tố cầm lấy máy tính bảng, suy tư một chút rồi gọi điện thoại, rất nhanh, đối phương tiếp thông, chào ngài, nơi này là thông tấn bộ, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì? Kỳ Nhã Tố, ta là Long Tổ. Kỳ Nhã Tố, đối phương trở nên kính cẩn, trong giọng nói cũng mang theo một chút kính nể mà hỏi. Ngài có nhu cầu gì? Cứ nói, Kỳ Nhã Tố, thứ để đánh bại nguyên tố cự long là không trung hàng mẫu đúng không? Thông tín viên, là, Kỳ Nhã Tố, nói cho ta biết thứ kia đã đến đâu rồi. Thông tín viên nhanh chóng liên lạc với cấp trên, sau khi được trao quyền xác nhận, hồi đáp, ngay tại khởi động, hiện tại mới vừa rời khỏi bệ phóng, dự tính sẽ đến chiến trường trong vòng 20 phút. Kỳ Nhã Tố, 20 phút, nàng gấp gáp cúp điện thoại. Nếu thật sự chờ thứ kia đến, Trương Cuồng sợ rằng đã sớm bỏ mạng rồi. Kỳ Nhã Tố xác nhận vị trí không trung hàng mẫu rồi. Thuấn di biến mất, lúc này, tại bệ phóng, bụi mù bao trùm toàn bộ sân bãi, việc phóng ra tạo nên đại lượng cho bụi khiến không ai có thể tới gần. Phía sau lồng thủy tinh, mấy nhân viên công tác thảo luận nói, cái không trung hàng mẫu này xác thực lợi hại, nhưng thời gian khởi động và tốc độ bay thực tế lại quá chậm. Một người khác nói, người cũng phải nhìn trọng tải kia chứ, 13 vạn tấn đó, có thể bay lơ lửng cách mặt đất đã là một kỳ tích rồi. Hơn nữa, thứ này khi mới chế tạo phải chăng là để đi lại trong không gian vũ trụ? Không gian vũ trụ không có trọng lực, tốc độ của tên lửa đẩy tự nhiên cũng sẽ không quá nhanh. Nữ nhân viên tán dương, không hổ là Viễn ca, thật hiểu biết nhiều. Đột nhiên, không gian trước mặt mọi người một trận vặn vẹo, một thiếu nữ trông giống xuất hiện, nàng gấp gáp nhìn mọi người hỏi, nói cho ta, hàng không mẫu hạm ở đâu rồi? Các công nhân viên ngây dại, sợ hãi chỉ lên trời. Kỳ Nhã Tố quay đầu lại, lầm bầm chửi một câu rồi lần nữa biến mất. Để lại mấy nhân viên chưa hoàn hồn vẫn ngây ngốc tại chỗ. Trên không trung hàng mẫu, thân ảnh Kỳ Nhã Tố xuất hiện lần nữa, nàng dùng không gian ngăn cách mình khỏi gió dữ, để tiếng gió bên tai nhẹ hơn một chút. Ở độ cao vạn mét trên không trung này, nàng cảm thấy hơi thiếu oxy, may mà Kỳ Nhã Tố là dị năng giả hệ không gian. Trong dị năng không gian tùy thân của nàng có mặt nạ dưỡng khí. Mới vừa mang mặt nạ, trong tai nghe truyền đến một tràng âm thanh, tích tích tích tích, có người gọi điện thoại tới. Kỳ Nhã Tố tiếp thông, ngươi nhà đầu này, sao càng ngày càng điên vậy? Có phải ngươi học theo Diệp Tiểu Thụ không? Phùng Anh Nghị lớn tiếng mắng, cùng Diệp Tiểu Thụ không có quan hệ, đây là quyết định của chính ta. Kỳ Nhã Tố bình tĩnh nói, sự việc của thông tín viên được truyền đến cấp trên, và lập tức báo cáo nhanh cho bộ chỉ huy. Phùng Anh Nghị, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhanh chóng xuống đi, ngươi chính là muốn dùng năng lực của mình để thuấn di hàng không mẫu hạm đến chiến trường. Đúng không? Kỳ Nhã Tố, ân, Phùng Anh Nghị nổi giận nói, ngươi hẳn phải rõ ràng, khi thuấn di vật thể, trọng lượng của vật thể đó do chính người thi pháp gánh chịu. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Kỳ Nhã Tố, ta cũng vậy. Phùng Anh Nghị bên kia đột nhiên im lặng, hít sâu một hơi, Trương Cuồng trên chiến trường đau khổ chống đỡ, nếu như viện quân lại không chạy tới, thứ chờ đợi sẽ là một cỗ thi thể. Tư lệnh, ta có chừng mực mà. Nói xong, Kỳ Nhã Tố dập máy thông tin, nàng lấy ra từ dị năng không gian một khối thủy tinh màu xanh đặt lên ngực. Đây là phần thưởng dành cho một nhân viên chủ chốt, lúc trước, Diệp Tiểu Thụ tự tay giao khối thủy tinh này vào tay mình. Nàng vẫn luôn không nỡ dùng. Có nó ở đây, ngay cả khi chỉ còn một hơi cũng có thể cứu sống được. Kỳ Nhã Tố muốn đánh cược khả năng này, đưa hàng không mẫu hạm đến chỗ cần đến đồng thời sống sót. Nàng nhìn chằm chằm địa điểm mục tiêu, trong miệng lẩm bẩm nói, linh ký, thuấn gian di động, chương 661, truyền thừa chi quang, bên trong lĩnh vực nguyên tố, không gian sinh ra một vết nứt, những sự vật xung quanh đang nhanh chóng sụp đổ. Tiamat ngẩng đầu, nhìn lên không trung nơi đang phát sinh dị biến, Trương Cuồng nhân cơ hội này, phát động công kích về phía Tiamat, nhưng đáng tiếc bị ngăn lại. Đột nhiên, không trung bị xé ra một vết rách, bên trong bay ra một chiếc chiến hạm khổng lồ. Trương Cuồng, mau tránh ra, Kỳ Nhã Tố la lớn, nàng bây giờ máu me đầy người, bị lực lượng phản phệ, dựa vào sinh mệnh tinh hạch miễn cưỡng giữ lại được một cái mạng. Trương Cuồng nghe thấy tín hiệu, giải trừ biến thân và nhanh chóng rời đi trên một thiết bị giống ván trượt máy bay. Tiamat không muốn bỏ lỡ sơ hở này, đầu rồng tụ lực, phun ra nhũ băng màu xanh, từ hàng không mẫu hạm bay ra mấy chiếc máy bay không người lái. Theo hình thức tự sát ngăn chặn nhũ băng, oanh, Trương Cuồng gượng dậy với thân thể chằng chịt vết thương, đối Kỳ Nhã Tố nói, ngươi còn có mấy lần thuấn di cơ hội? Kỳ Nhã Tố đáp, hai lần, thân thể hai người đều cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Nếu có thể nằm xuống mà ngủ ngay lập tức, bọn họ thật sự muốn làm như vậy, đưa ta đến phụ cận cự pháo trận liệt, ta có biện pháp giết con rồng này. Một giây sau, Kỳ Nhã Tố thuấn di đến cạnh Trương Cuồng, dùng tay dán vào lưng hắn, thuấn di đến cạnh khẩu cự pháo gần nhất, năng lượng trên cự pháo mới chỉ bổ sung được 53%, chưa đạt đến ngưỡng giá trị để phóng ra. Trương Cuồng đặt tay lên lõi giáp của mình, sau đó dùng sức nhổ ra, lớp giáp biến mất ngay khoảnh khắc lõi tách ra. Đối mặt con cự long này, ngươi có kế hoạch sao? Kỳ Nhã Tố hỏi. Không có kế hoạch, Trương Cuồng vừa nói, vừa vén nắp cự pháo lên, kết cấu máy móc tinh vi bên trong cự pháo hiện ra trước mặt hai người. Chỉ dựa vào hàng mẫu không chung, cơ bản là không thể chiến thắng Tiamat, cứ kéo dài tình trạng này, cuối cùng kẻ thua cuộc chỉ có thể là Hoa Hạ. Trương Cuồng ấn lõi giáp vào bên trong cự pháo, cùng cục, đột nhiên, toàn bộ cự pháo đều được bao trùm một lớp vỏ giáp màu xanh. Lớp giáp mà Trương Cuồng đã đặt riêng cho mình giờ phút này che phủ lên cự pháo. Trương Cuồng mở miệng nói, tại phòng thí nghiệm tác chiến, ta đã sao chép một phần dữ liệu gen long tộc, hiện tại khẩu cự pháo này chứa đựng phần dữ liệu này. Một khi phóng ra có thể đảo ngược chuỗi gen long tộc. Dù sinh mệnh lực đối phương có mạnh đến đâu cũng có thể hạ gục. Kỳ Nhã Tố hỏi, phóng ra cự pháo, thế nhưng bảng điều khiển lại hiển thị năng lượng cơ bản không đủ. Trương Cuồng trịnh trọng nói, cho nên muốn ngươi giúp ta làm chuyện thứ hai, đem cái dụng cụ kết nối này thuấn di xuống lòng đất. Quá tải cự pháo thí quân giả, ngươi là dị năng giả hệ không gian, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Trương Cuồng kéo ra một sợi dây, đưa cho Kỳ Nhã Tố, hắn muốn lợi dụng địa mạch, linh khí ở đó đủ để lập tức lấp đầy năng lượng cự pháo. Một chiêu này hắn vẫn là học từ Diệp Tiểu Thủ, chỉ là không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Kỳ Nhã Tố đầu quay về phía lĩnh vực nguyên tố, lực lượng nguyên tố của Tiamat đang không ngừng phá hủy hàng mẫu không trung. Hàng mẫu không trung chỉ là sản phẩm của các, muốn dùng cái này triệt để giết chết Tiamat, kẻ cũng là sứ đồ, vẫn còn quá gượng ép, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, vậy chuyện này cứ để ta tự mình làm. Trương Cuồng nói. Không, ta làm. Kỳ Nhã Tố tiếp nhận đầu nối nguồn năng lượng, nàng muốn làm không chỉ là đem đầu nối truyền tống xuống lòng đất, mà còn muốn dùng dị năng không gian tạo ra một cánh cổng truyền tống, nối liền đầu nối với địa mạch, cố định chúng lại với nhau, không ngừng hấp thu năng lượng từ địa mạch, chỉ một lần thuấn di đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng việc duy trì năng lượng không gian liên tục không ngừng, đối với nàng mà nói là một thách thức không nhỏ, trước mắt không còn thời gian để lãng phí. Kỳ Nhã Tố hít sâu một hơi, đưa tay ra, năng lượng không gian tập trung trong tay nàng. Dần dần, một cánh cổng truyền tống không ổn định xuất hiện, Kỳ Nhã Tố vội vàng nhét đầu cắm nhắm vào cổng truyền tống. Đầu nối năng lượng dưới lòng đất tìm kiếm nơi dồi dào năng lượng nhất. Trong thế giới dưới lòng đất, chỉ có địa mạch có thể phù hợp tiêu chuẩn này. Cuối cùng, ông dẫn đã kết nối với địa mạch, nối liền nơi có nguồn năng lượng khổng lồ nhất của hành tinh này với một khẩu cự pháo. Nguồn năng lượng theo ống dẫn chảy cuồn cuộn vào cự pháo, lấp đầy năng lượng của nó đến cực hạn. Đột nhiên, cự pháo bắt đầu tích trữ năng lượng, chuẩn bị thực hiện chương trình phóng. Đi chết đi, long tộc. Theo Trương Cuồng ra lệnh một tiếng, ánh sáng vàng tập trung trong họng pháo, lao thẳng về phía Vạn Long Chi Mẫu. Trên chiến trường, cột sáng đường kính 10 mét lao về phía Vạn Long Chi Mẫu, hầu như ngay lập tức đã thiêu hủy đầu lâu của nó. Cái đầu bị phá hủy đã không thể tái sinh, một loại khí ức chế tác động lên gen đang bài xích cơ thể Tiamat. Người điều khiển của hàng mẫu không trung sửng sốt, hắn vội vàng thông qua thiết bị điều tra quay đầu nhìn. Phương xa, chính là khẩu cự pháo thí quân giả, công nghệ đến từ trăm năm trước. Luồng hào quang màu vàng óng kia từng mang lại hy vọng cho nhân loại, cứu rỗi mọi người khỏi những cuộc tấn công của dị tưởng thể. Mà bây giờ, tia sáng ấy lần thứ hai mang đến sự cứu rỗi, diệt sát long tộc, không có khả năng, nhân loại, Tiamat gào thét, tất cả lực lượng trong cơ thể tập trung vào bốn cái đầu còn lại. Phun ra long tức nguyên tố, long tức vốn khiến người ta khiếp sợ, lập tức bị kim quang xé nát, sau đó đánh nát cái đầu rồng thứ hai, kim quang tựa như một lưỡi dao chặt rồng, ngay sau đó di chuyển sang phía bên phải. Liên tiếp phá hủy các đầu rồng của Tiamat, Tiamat bất khả tư nghị gào thét, năng lực tái sinh của ta, vậy mà đang bài xích chính ta, lại bị một nhân loại nhỏ bé đánh bại. Nơi xa, Trương Cuồng lạnh lùng nói, vào khoảnh khắc con người vung lên trường mâu, thế giới đã được định trước phải nằm dưới chân nhân loại. Ngươi không thua bởi ta, mà là bại bởi truyền thừa. Màu vàng cột sáng xẹt thẳng xuống mặt đất, nhiệt lượng tích tụ dẫn đến vụ nổ. Oanh, thân thể Tiamat cũng tiêu vong dưới sự thanh tẩy của luồng kim quang này. Cuối cùng, tất cả đều tiêu tán. Hai người co quắp ngồi dưới đất, các chức năng cơ thể đều đã đạt đến cực hạn, Chúng ta, thắng, thắng, Trương Cuồng tựa vào vỏ ngoài cự pháo, thở phì phò nói, ngươi cảm thấy nhân loại sẽ thắng sao? Có đại ca ta ở đây, việc này không cần phải nghĩ, đáp án chỉ có thể là chiến thắng. Tự tin như vậy, bởi vì ta biết, hắn vì cứu thế, rốt cuộc đã phải trả giá những gì. Khi Trương Cuồng nói chuyện, cử chỉ động tác vậy mà mang theo chút tiên khí, Kỳ Nhã Tố dụi mắt, khi nàng nhìn lại lần nữa, phát hiện mình đã nhìn lầm, những luồng khí trắng kia chỉ là hơi nước do cự pháo tản nhiệt tạo thành mà thôi. Trương Cuồng vừa cười vừa nói, sau trận đại chiến này, ngươi không nghĩ làm gì đó sao? Kỳ Nhã Tố nghi hoặc, làm cái gì? Tiếp tục là một chức quan nhàn tản trong công ty là rất tốt rồi. Trương Cuồng cười ha ha một tiếng, nếu thích đại ca thì cứ nói thẳng ra đi, lỡ đâu lại thành công, nếu bỏ lỡ, sẽ phải đợi cả một đời đấy. Kỳ Nhã Tố đỏ mặt nổi giận mắng, ngươi còn có mặt mũi nói ta à, ngươi cái đồ cá sấu độc thân. Trương Cuồng nụ cười đông cứng tại chỗ, dựa vào cự pháo tự kỷ, ai cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, Diệp Tiểu Thụ nhất định sẽ thành công. Nguyên tố sứ đồ, tử vong, chương 662, giết chóc. Các độc lập tiểu đội xin chú ý, các độc lập tiểu đội xin chú ý, đệ nhị quân đoàn ở phía đông nam đã mất liên lạc với tổng bộ. Mời các độc lập tiểu đội phụ cận kiểm tra tình hình. Hãy cẩn thận, hết, đầu tiên nhận được tin tức chính là các học sinh lớp E. Đệ nhị quân đoàn, không phải tiểu đội cấp nhập thánh dưới trướng tổng tư lệnh sao? Hoa Ngư hỏi, đội quân này là đội ngũ tinh anh được tạo thành từ những người mạnh nhất Hoa Hà. Nếu là bọn họ mất liên lạc, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Lớp trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước đi qua nhìn một chút, chúng ta phải báo cáo tình hình này. Nói đoạn, mọi người hướng về phủ thực lĩnh vực mà tiến đến. 10 phút sau đó, lớp E đến nơi, mọi sinh vật ở gần phủ thực lĩnh vực đều bị ăn mòn. Cây cối đã trở nên khô héo, dòng nước ban đầu cũng giống như vũng bùn, không ngừng sủi bọt từ bên trong ra ngoài. Thẩm Tinh Thần nhắc nhở, cẩn thận một chút, đây là lĩnh vực của Cự Long, một khi phát hiện ra chúng ta, lập tức rút lui. Mọi người gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Càng tiến sâu vào trong lĩnh vực, mùi hôi thối ấy càng nồng nặc, khụ khụ khụ khụ, có chút chịu không nổi mùi, Lam Hân Du ho thành tiếng, bị Tiêu Tam Xương ngăn lại, xuỵt, bé tiếng một chút, phía trước có động tĩnh, mọi người bịt miệng mũi lại, cẩn thận dùng linh khí để cảm nhận, quả nhiên, gần đó có dấu vết linh khí của người, mà lại là một cường giả có thực lực thâm sâu khó lường. Đẩy ra cây khô, tựa như gạt mây thấy mặt trời, trên bầu trời, trong mây đen bị xé toạc ra một lỗ hổng, ánh mặt trời từ trên không chiếu xuống. Một khẩu pháo máy khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất. Nơi họng pháo nhắm tới là thi thể tuyệt vọng Hắc Long. Tại cạnh pháo máy, một người mà bọn họ quen thuộc bình tĩnh nửa quỳ tại chỗ. Không nói một lời, người này chính là Diệp Tiểu Thụ. Có lỗi với, ta tới chậm, trưởng quan, xin ngài yên nghỉ. Diệp Tiểu Thụ đặt tay lên thi thể, nhắm mắt cho đối phương. Mặc dù mọi thứ đều rất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng trận uy áp mạnh mẽ bộc phát từ trên người Diệp Tiểu Thụ. Trước, tiên sinh, Lam Hân Du khẽ mở miệng một cách rụt rè. Diệp Tiểu Thụ liếc nhìn bọn họ một cái, không nói gì, chỉ là từ hư không rút ra một binh khí khác, cự khuyết, si vưu, cự khuyết, hai món binh khí cực hạn nằm trong tay Diệp Tiểu Thụ. Kiếm ý uy áp khiến các học sinh không thể thừa nhận. Lần lượt quỳ rạp xuống đất, trên bầu trời, trong mây đen, vô số lưỡi kiếm hiện ra từ trong mây, thần phục dưới uy nghiêm của binh chủ, trên cơ thể Diệp Tiểu Thụ xuất hiện những vết nứt màu đen. Từ trái tim lan ra toàn thân, hắn chậm rãi mở miệng nói, hãy tìm cách mang di thể hắn rời đi. Trận chiến này, để ta kết thúc. Các học sinh ngơ ngác gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tiểu Thụ rời đi. Bọn họ đứng lên, kiểm tra thông tin trong toàn bộ lĩnh vực. Thôi Trấn Quân chết, dựa vào cạnh cự pháo đổ long giả. Không có ai biết nơi đây trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời chiến trường đột nhiên xuất hiện bóng dáng con người. Đây là đại bản doanh long tộc, nơi mà bất cứ kẻ nào cũng không dám đặt chân đến. Các binh sĩ long tộc vội vàng giơ vũ khí lên, nắm thẳng vào Diệp Tiểu Thụ trên không. Lilith lo lắng nhìn Diệp Tiểu Thụ. Nàng biết chủ nhân của mình phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại biểu hiện ra sự bình tĩnh. Hiện tại trong lòng Diệp Tiểu Thụ chỉ có một việc, tàn sát long tộc đến mức không còn một ai. Chủ nhân, đây không phải là lỗi của ngươi. Diệp Tiểu Thụ không có trả lời, chỉ là đứng trên không lặng lẽ nhìn xuống long tộc dưới đất. Khẽ hé môi phát ra âm thanh, tà huyết yêm tiên chú, một luồng ánh sáng trắng choi lóa từ xương sống lưng lóe ra. Sau đó lập tức bao phủ toàn bộ tổng bộ long tộc trong một quả cầu ánh sáng màu trắng. Tất cả đều trở về hư vô, tất cả đều bị vụ nổ chôn vùi. Trong vùng dư quang của vụ nổ này, ngoại Diệp Tiểu Thụ, không có một người sống sót thứ hai. Khi Diệp Tiểu Thụ đạt đến cấp hoàng kim, uy lực chiêu này đã có thể sánh ngang với bom hạt nhân. Hắn hiện tại là đẳng cấp đỉnh phong của nhân loại, huyền vương cấp. Vụ nổ khiến vùng đất trung tâm chiến trường bị cắt đứt ngang. Trong cái hố lớn với phạm vi 30 km, nước biển không ngừng tràn vào, Diệp Tiểu Thụ không hề cảm thấy một chút thương xót nào đối với hành động tàn sát của mình. Hắn dựng cự khuyết trước người, quân chủ, có gì dặn dò? Cự khuyết khí linh hỏi. Chu diệt long tộc, Diệp Tiểu Thụ lạnh lùng nói, thần tuân lệnh. Cự khuyết bay xuống phía long tộc dưới mặt đất, mở màn một cuộc đại đồ sát, khụ khụ, khục, Diệp Tiểu Thụ lấy tay che miệng, máu nghịch dòng, từ phổi ho ra, hắn không còn nhiều thời gian, đã quyết định đi trên con đường chết này, thì sẽ đi đến cùng. Diệp Tiểu Thụ cầm trong tay Si Vưu Thí Thần Kiếm, lao thẳng tới Long Tộc Chủ Điện, bên trong đại điện, phụ thân, ta không đi, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Emily la lớn, Yakas đẩy nàng ngã xuống đất, dùng xích nô lệ trói nàng tại chỗ, vì có xích nô lệ, nàng không những không thể sử dụng năng lực, mà còn không thể nói thành lời. Sau đó, Yakas phất tay, triệu tập tất cả thủ hạ trong đại điện lại với nhau. Các ngươi là cấp dưới trung thành nhất của ta, ta truyền đạt cho các ngươi chỉ lệnh cuối cùng, mang Emily về Bahamut, sau này hãy xem nàng như một quân chủ vĩnh viễn mà hầu hạ. Các thần tử quỳ xuống, tiếp nhận mệnh lệnh của Yakas, vệ binh nâng Emily lên, từ cánh cổng truyền tống do hiền giả mở ra, mọi người đồng loạt đi về phía cổng truyền tống. Emily không thể nói thành lời, chỉ có thể khóc lóc gào thét. Nàng hiểu rằng đây là lần cuối gặp phụ thân. Phụ thân, ngươi lừa gạt ta, ngươi đã nói với ta rằng ngươi nhất định sẽ chiến thắng nhân loại. Ngươi nói rằng sẽ cùng Long tộc đi đến khoảnh khắc cuối cùng. Ngươi đồ đại lừa gạt. Emily chỉ có thể gào khóc trong lòng, miệng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng, tất cả Long tộc đều tiến vào cổng truyền tống á không gian. Chỉ có Yakas ở lại. Cuối cùng thanh tịnh, Yakas ngồi tại trên vương vị, rót cho mình một ly rượu nho. Đây là thứ hắn cướp được từ khu vực của nhân loại. Có màu sắc giống như máu tươi, nhưng lại có mùi trái cây mê người. Hắn lung lay ly pha lê trong tay, khẽ nhấp một mùm, bên ngoài đại điện, tiếng vang chấn động trời đất truyền đến, sau đó là một trận tiếng đánh nhau, vài giây sau, bên ngoài lại im ắng trở lại, cánh cửa đại điện bị linh lực phá tan, Diệp Tiểu Thụ từ ngoài điện từng bước đi vào, nhìn thẳng Yakas, ngươi đến, thiên mệnh nhân, Yakas vừa cười vừa nói, ngươi sai rồi, ta không phải thiên mệnh nhân, ta là kẻ đến lấy mạng chó của ngươi. Diệp Tiểu Thụ nắm lấy thí thần kiếm, dùng sức hất lên, ném về phía Yakas đang ở trên đại điện. Yakas tung ra một chảo, giằng co với thí thần kiếm đang bay tới, sau đó móng vuốt dùng sức, bắn văng thí thần kiếm xa mấy mét. Ha ha ha ha, lợi hại, không hổ là vương của nhân loại, chỉ tiếc, ngươi vẫn chưa trở thành người mạnh nhất. Yakas nghiền nát ly pha lê trong tay, tùy ý cho huyết thanh màu đỏ chảy xuôi trong tay, những mảnh thủy tinh vỡ trên đất phản chiếu thân ảnh Yakas. Cơ thể hình người của hắn lập tức hóa thành một con rồng phủ đầy vảy. Chương 663, lấy thân hóa cờ vào cuộc. Yakas không có thay đổi gì lớn, sau khi biến hóa hắn chỉ cao hơn Diệp Tiểu Thụ một chút. Hai vị vương giả đồng thời ra tay, mở ra lĩnh vực của mình, nghiệp hỏa long vực, bỉ ngạn uyên ngục, nghiệp hỏa màu đỏ và sát khí màu đen chém giết lẫn nhau. Hai lĩnh vực có lực lượng tương đương va chạm trực diện vào nhau. Nhưng Diệp Tiểu Thụ, người nắm giữ thâm uyên chi lực, lại nhỉnh hơn một bậc. Nhưng Diệp Tiểu Thụ, sau khi tung ra tất cả lực lượng, phun ra một ngụm máu, thở hổn hển, thu thí thần kiếm về bên mình, ánh mắt dần dần trở nên mờ ảo, mọi thứ trước mắt đều đang biến đổi. Chủ nhân, ngươi làm như vậy sẽ khiến cơ thể người sụp đổ. Lilith nghẹt ngào nói, không có việc gì, cho ta 5 phút thời gian, bất luận chiến cuộc thế nào, đem ta từ trạng thái đó kéo trở về. Diệp Tiểu Thụ vừa cười thảm thiết vừa nói, Lilith, biết, Yakas ra tay trước, ngưng tụ nghiệp hỏa thành một hỏa cầu. Về phía Diệp Tiểu Thụ, quả hỏa cầu lớn chia thành vô số hỏa cầu nhỏ, tựa như mưa hạt chút xuống Diệp Tiểu Thụ, mỗi quả cầu lửa đều có nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ, khiến cho đồ sắt xung quanh lập tức hóa khí, linh ký, thứ nguyên xuyên toa. Thân ảnh Diệp Tiểu Thụ lập tức biến mất, một khắc sau xuất hiện trên trần đại điện, võ kỹ, phá quân khai thiên thế, kiếm này chẻ đôi toàn bộ đại điện long huyết thạch, cùng với toàn bộ đỉnh núi xung quanh đều bị chém thành hai nửa. Kiếm khí vạch qua cổ của Yakas, chỉ để lại một vết tích nhỏ trên đó, rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, hoàng long chi phệ, đầu rồng không có thân thể, được tạo thành từ hỏa diễm, không cho Diệp Tiểu Thụ có thời gian phản ứng đã hút cạn hơn phân nửa linh khí trong cơ thể hắn. Số linh khí bị nuốt chửng này trở lại bên cạnh Yakas. Sắp tạo thành một vòng phòng hộ linh khí, Diệp Tiểu Thụ trên người lóe lên tử quang, quát khẽ, võ kỹ, thiên ma giải thể, trên số linh khí vừa bị nuốt chửng, đột nhiên xuất hiện những vòng xoáy linh khí, vốn dĩ linh khí của Diệp Tiểu Thụ bị hấp thu, nhưng lúc này lại chuyển sang công thủ, linh khí của Yakas bị những vòng xoáy này cuốn đi, hai bên lại lần nữa động thủ, dùng những đòn tấn công từ xa mà cả hai đều thành thạo để tiêu hao đối phương. Long Vương mở to miệng, phun ra long tức hỏa diễm vào Diệp Tiểu Thụ, Diệp Tiểu Thụ phất tay, để long tức hồi tố thời gian, khiến nó quay lại đường cũ. Ngay khi Diệp Tiểu Thụ đang thi pháp, mặt đất bỗng phun trào hỏa diễm, nhấn chìm thân thể hắn vào trong biển lửa. Một giây sau, một cái miệng há to nuốt trọn cột lửa, nhai nát rồi nuốt vào bụng, thao thiết lại lần nữa mở to miệng, năng lượng hỏa diễm tuôn hướng Yakas, long chảo vung ra, đem hỏa diễm đánh tan. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, Yakas cười, hắn cảm nhận được sức mạnh cường đại đến từ Diệp Tiểu Thụ, cùng những hoa văn năng lực sâu không thấy đáy đó, một sinh vật có thể nắm giữ lực lượng đều có cực hạn. Đột phá cực hạn này sẽ phải trả cái giá cực lớn khó nói thành lời. Điểm khác biệt với Diệp Tiểu Thụ chính là thân là Long Vương, hắn đã biến tất cả năng lực thành lực lượng cực hạn. Yakas phất tay, gọi ra nghiệp hỏa bao vây toàn bộ cung điện, đẩy Diệp Tiểu Thụ vào trung tâm sân đấu. Yakas vỗ cánh, cấp tốc bay về phía Diệp Tiểu Thụ, một quyền đánh ra, oanh, chỉ một quyền đã khiến năng lượng to lớn rung chuyển, vụ nổ màu đỏ cuốn tung cung điện vốn đã bị cắt đứt. Nghiệp hỏa tiếp xúc không khí, càng bùng cháy dữ dội hơn. Diệp Tiểu Thụ nâng lên lưỡi kiếm, khó khăn lắm chống được một quyền này, cánh tay phải của hắn bị chấn nát, nhưng cũng nhanh chóng chữa trị hoàn toàn. Giờ phút này, Diệp Tiểu Thụ chú ý tới một việc, tất cả năng lực của mình đều bị phong tỏa, không cách nào sử dụng, duy nhất có thể vận dụng chính là những kỹ năng đi kèm với hắn từ ban đầu. Võ kỹ, cuồng hóa, lần này, Diệp Tiểu Thụ không có gọi nó huyết cuồng, khí huyết đỏ thắm bao trùm thân thể Diệp Tiểu Thụ, nhân lực lượng của hắn lên mấy chục lần, cảm nhận được Diệp Tiểu Thụ cuối cùng đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Yakas cười ý nhị một tiếng, giải phóng hạch tâm sứ đồ của chính mình, long chảo cùng lưỡi kiếm va chạm lần nữa, tạo ra sóng năng lượng làm chấn vỡ toàn bộ đại điện. Duy chỉ có chiến trường của hai người bọn họ vẫn còn nguyên vẹn. Một rồng một người không ngừng giao phong, đều đang sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình, trong lòng chỉ có một mục đích, giết chết đối phương. 5 phút sau, nơi họ đang đứng cuối cùng không chịu nổi mà bắt đầu vỡ nát. Nghiệp hỏa cũng bởi vì sân đấu vỡ nát mà tiêu tán. Diệp Tiểu Thụ kéo ra một khoảng cách, dựa vào linh lực đứng lơ lửng trên không. Yakas thì vỗ cánh, cũng bay lượn trên không. Cùng cục, thử, Lilith đưa bàn tay nhỏ, quấn dược tề vào sau lưng Diệp Tiểu Thụ, khiến hắn khôi phục lý trí. Dùng xong bình này, trên tay nàng chỉ còn lại cuối cùng một liều. Nếu Diệp Tiểu Thụ triệt để sứ đồ hóa, như vậy sẽ không thể cứu vãn được nữa. Yakas đem tất cả hỏa diễm tan đi, vừa cười vừa nói, là một nhân vương đã chiến đấu tới tận đây, ta cho ngươi cơ hội đặt câu hỏi, bất luận điều gì ta biết được, đều có thể nói cho ngươi. Khi ánh mắt của hai vị vương giao hội trong chốc lát, thì ai thắng ai bại đã thành kết cục định sẵn. Diệp Tiểu Thụ xác thực muốn biết chân tướng, mà Yakas thì muốn bày ra quân cờ quan trọng nhất vào cuối cùng. Diệp Tiểu Thụ hỏi, sứ đồ là cái gì? Yakas cười ha ha một tiếng, đáp lại, không ngờ vấn đề đầu tiên của ngươi lại là cái này. Sứ đồ là những người mạnh nhất của các thế giới, những tồn tại mạnh nhất trong các chủng tộc văn minh sinh ra trong vũ trụ. Giống như ngươi và ta, nếu có thể chiến thắng tất cả sứ đồ, sẽ bị đóng dấu ấn thần minh, trở thành tôi tớ của thần. Đồng thời, bất cứ sự phát triển văn minh nào vượt quá mong muốn đều sẽ dẫn tới tai nạn. Mà sứ đồ chính là sự cụ tượng hóa của tai nạn đó. Đáp án rõ ràng, mỗi vị vương trước đây cuối cùng đều biến thành sứ đồ như thế. Yakas trước mắt cũng là như thế, sau khi đánh bại tất cả sứ đồ trước đây, bị thần khắc lên dấu ấn, trở thành lưỡi đao diệt sát các nền văn minh khác. Diệp Tiểu Thụ vội vàng hỏi tiếp, bất cứ sự phát triển văn minh nào vượt quá mong muốn đều sẽ dẫn tới tai nạn. Mà sứ đồ chính là sự cụ tượng hóa của tai nạn đó. Yakas trả lời, thực lực khác biệt, nhận ảnh hưởng từ thần cũng khác biệt, năng lực của ta là bạo quân, có thể nuốt chửng đối thủ bị ta đánh bại, năng lực này là bẩm sinh của ta, cho nên sau khi ta đánh bại thần minh, có được một phần lực lượng của thần, thoát khỏi một bộ phận khống chế. Diệp Tiểu Thụ, người vậy mà có thể đánh bại thần minh, nhưng người vẫn trở thành sứ đồ. Yakas, bởi vì thần minh vĩnh không biến mất. Diệp Tiểu Thụ nghe được câu trả lời tương tự, những vị vương từng đánh bại thần minh không chỉ có một mình Yakas. Đại địa sứ đồ Puli cũng từng nói lời giống vậy. Diệp Tiểu Thụ, người phái binh tiến đánh Lam Tinh mục đích là gì? Yakas, vì đánh bại thần minh, ta cần thế giới thụ trong cơ thể ngươi, chỉ có như vậy mới có thể bức ngươi xuất hiện, ta muốn đích thân nuốt chửng ngươi, biến lực lượng của thế giới thụ thành một bộ phận của ta. Diệp Tiểu Thụ chất vấn, ngươi lẽ nào chưa từng cân nhắc qua việc mình sẽ chết sao? Lúc này, Yakas trên người bùng lên liệt hỏa, hắn đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Sau đó, Yakas chấn động giọng hô, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Người ta đều là quân cờ của thế giới, trên bàn cờ nhất định phải có vị trí của vương, mà bây giờ, chiếu tướng, chương 664, nhân vương và long vương. Nghiệp hỏa vờn quanh Yakas từ màu đỏ chuyển sang màu xanh đậm. Không khí xung quanh bị nhiệt độ cao thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Diệp Tiểu Thụ hít sâu một hơi, đặt tay trái lên chuôi kiếm, hai tay đồng thời nắm kiếm. Một trận chiến này, chết vô số người, tuyệt đại bộ phận cư dân trên Lam Tinh đều chết trong cuộc chiến sứ đồ. Tai ách mà chiến tranh mang đến cho văn minh có tính chất hủy diệt. Vô số lần dẫm lên vết xe đổ, chính là vì giờ khắc này, kiếp sinh lôi thể. Diệp Tiểu Thụ nâng lên lưỡi kiếm, lao tới Yakas như chớp giật, tốc độ nhanh chóng khiến hắn không thể phản ứng kịp. Nghiệp hỏa từ đỏ chuyển sang màu lam đã ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Tiểu Thụ. Long Vương xuất thủ, một quyền đã đánh nát hơn phân nửa thân thể Diệp Tiểu Thụ. Huyết nhục sụp đổ, tại vị trí trái tim của Diệp Tiểu Thụ, một hạch tâm sáng rực đang tiến hóa thành thân thể hoàn chỉnh. Yakas liền nhận ra hạch tâm kia là gì, vừa cười vừa nói, ha ha ha ha, có ý tứ, đúng như truyền thuyết kể rằng, thiếu niên đồ long cuối cùng lại thành long, ngươi, kẻ đã tự tay đâm chết mấy sứ đồ, rồi cũng sẽ trở thành một thành viên trong số đó. Ngậm miệng, thân thể máu thịt be bét của Diệp Tiểu Thụ lập tức khôi phục hoàn chỉnh. Hắn xoay chuyển lưỡi kiếm, chặt đứt chân trái của Yakas, móng vuốt vừa bị chặt xuống, thí thần kiếm liền nuốt chửng sinh cơ, khiến nó gần như không còn gì. lưỡi kiếm theo đuổi không bỏ, kề vào cổ của Yakas, nghiệp hỏa cùng cự kiếm giằng co, từ đầu đến cuối không thể chém đứt đầu hắn. Yakas âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như vậy chống đỡ không được bao lâu đâu, nhân loại vốn dĩ không thể gánh chịu lực lượng của thế giới thủ. Một khi năng lượng trong cơ thể ngươi phá vỡ cân bằng, Diệp tiểu thủ dùng sức một chém, đầu rồng bị chém xuống, một khắc sau, cái đầu vừa bị chém xuống hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi, Lilith hô, lão nô cũng có thể tham chiến, tử vong đối với chúng ta mà nói đã là chuyện thường tình. Ngân Trúc cũng phụ họa, trở về, nơi đây không phải nơi các ngươi có thể nhúng tay. Diệp tiểu thụ ra lệnh, cưỡng ép đưa bọn họ trở về không gian sủng vật. Yakas nắm giữ năng lực bạo quân, nếu hắn đánh bại rồi nuốt chửng bọn họ, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Đột nhiên, trong đầu đau nhói như kim châm, Diệp tiểu thụ cảm giác tầm nhìn trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Tình cảnh xung quanh không ngừng biến hóa, phản phệ đã bắt đầu, người chống đỡ không được bao lâu đâu. Yakas bình tĩnh nói, chẳng biết tại sao, hắn không lợi dụng lúc nguy khốn. Diệp tiểu thụ chậm rãi nhìn về phía phát ra âm thanh, nâng lên lưỡi kiếm nói, người yên tâm, ngay cả khi bị phản phệ, ta cũng có thể một mạng đổi một mạng. Yakas lắc đầu nói, đó cũng không phải cách ta suy nghĩ về việc đánh cờ. Một vị vương vẫn lạc, sẽ là một vị vương khác quật khởi, trong cơ thể của ngươi có một nửa lực lượng của thần minh thế giới thủ, nhưng linh lực trong cơ thể lại chưa đạt đến đỉnh phong. Nếu ngươi thật sự trưởng thành thành bá chủ một phương thế giới, thì sẽ đủ sức nắm giữ năng lực chém giết thần minh. Một khắc đó, hình ảnh trước mắt lần thứ hai thay đổi, hai người phân biệt đứng ở hai bên đen trắng, trên mặt bàn trước mặt là những quân cờ giống cờ vua, Yakas là trắng, Diệp tiểu thụ thì là đen. Trên bàn cờ hỗn loạn, binh sĩ và chiến xa đều đã ngã xuống, chỉ có vương của hai bên vẫn đứng thẳng trên bàn cờ. Một khắc đó, Diệp tiểu thụ nối liền tất cả những gì Yakas đã nói. Nhìn về phía bàn cờ, thần minh, thế giới thủ, sứ đồ, bàn cờ, vương, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chăm chú vị bạo quân trước mắt, hỏi, ta có một vấn đề cuối cùng, ngươi hỏi, vì sao lại là địch với thần? Vì tộc nhân, tất cả đều sáng tỏ, thông suốt, thứ bạo quân truy tìm, cũng không phải là lực lượng. Đối với Yakas mà nói, nếu thắng, bạo quân sẽ hấp thu tất cả lực lượng của Diệp tiểu thụ, hoàn toàn có tư cách chiến đấu cùng chi kỷ. Nếu thua, Diệp tiểu thụ hấp thu hạch tâm bạo quân, có thể hoàn toàn lợi dụng tất cả hạch tâm sứ đồ, cũng tương tự có thể chiến thắng thần minh. Một khi thần tử vong, gông xiềng nô dịch long tộc sẽ được giải phóng, long tộc cũng có thể giải phóng khỏi cuộc chiến tranh dài dằng dặc. Nhân vương và long vương đều đang gánh chịu tội nghiệt, long tộc đã nhuốm máu tươi vô số nhân loại, nhân vương cũng đồ sát tất cả binh sĩ long tộc. Hai bên chỉ có một người có thể sống trên thế giới. Đúng lúc này, một đạo khế ước xuất hiện trước mặt Diệp tiểu thủ, trên đó đã khắc xuống dấu ấn tinh thần của Yakas, nếu long tộc thắng lợi, sẽ đời đời kiếp kiếp bảo hộ nhân tộc và vĩnh viễn không xâm phạm. Nếu nhân tộc thắng lợi, sẽ đời đời kiếp kiếp bảo vệ long tộc và vĩnh viễn không khai chiến. Tất cả sự không chắc chắn đều biến thành xác định, tất cả mục đích của Yakas cuối cùng trở thành một tờ khế ước. Diệp tiểu thủ mở ra ý thức hạch tâm, sau khi đảm bảo không có sơ hở nào, liền khắc dấu ấn tinh thần lên khế ước. Khế ước bốc cháy theo hỏa diễm, biến mất giữa thiên địa. Yakas đưa ra long chảo của mình nói, thí luyện bắt đầu, nhân vương, thân hình của nó bắt đầu bành trướng và trở nên khổng lồ. Thân thể chân chính của hắn hiện ra trước mặt Diệp tiểu thủ. Long thân to lớn che khuất bầu trời, cánh hắn vung động nhẹ nhàng cũng có thể gây ra một trận phong bạo. Diệp tiểu thủ từ trong không gian lấy ra bình dược ức chế hạch tâm cuối cùng, đâm vào vị trí mạch máu, bàn cờ trước mắt tiêu tán, biến thành một dãy sơn mạch, dãy núi này mới là hiện thực. Các đỉnh núi phụ cận đều bị dư âm chiến đấu của hai người chấn vỡ. Chỉ để lệch chân núi, cái này đối với ngươi mà nói, chẳng phải là một cuộc thí luyện sao? Diệp tiểu thụ nhắm lại hai mắt, vô cớ rút ra một viên thủy tinh, hào quang màu xám trắng ám chỉ đây là hạch tâm của cơ giới sứ đồ các. Diệp tiểu thụ dùng hạch tâm sáng tạo ra một cỗ máy. Đồng thời đối với cỗ máy mở miệng nói, ta là Diệp tiểu thụ, ta hiện tại cần một chút thời gian, toàn thể nhân viên chú ý, xin yêu cầu hỏa lực chi viện, với năng lực hacker đỉnh cấp thế giới. Hắn truyền bá tin tức này khắp các nơi trên thế giới, mà cỗ máy được tạo ra vẻn vẹn là một máy truyền tin mà thôi. Một khắc sau, hơn 20 khẩu cự pháo trồi lên gần Yakas, thí quân giả trọng pháo, phóng, trong tai nghe truyền đến tiếng hô ồn ào của Trương Cuồng. Trọng pháo ngắm chuẩn Yakas, đồng loạt khai hỏa, mỗi khẩu trọng pháo đều mang năng lượng phá hủy gen long tộc. Hàng chục tia sáng kim sắc tập hợp, thẳng tiến về phía Yakas, đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao, nhân loại, Yakas hét lớn một tiếng. Cánh khẽ vỗ, định bay lên bầu trời né tránh, Ngân Trúc, Lilith, đến lúc các ngươi biểu diễn rồi. Diệp tiểu thụ ra lệnh một tiếng, ứng long màu vàng xuất hiện, siết chặt lấy Yakas, tùy tùng kế thừa cấp bậc của chủ nhân, và Ngân Trúc cùng cấp huyền vương, việc vây khốn Yakas vài giây vẫn có thể làm được. Lilith đồng thời xuất thủ, thêm một tầng áo giáp quang mang nặng nề lên người Ngân Trúc. Quang mang do thí quân giả bắn ra vừa vặn rơi trúng Ngân Trúc và Yakas, xuyên thủng cả hai trong nháy mắt, đây là vũ khí nhằm vào long tộc. đối với bất kỳ ai mà nói đều là trọng thương. Diệp tiểu thụ vừa thấy Ngân Trúc bị thương liền thu hồi vào không gian tùy tùng. Nhưng Ngân Trúc vẫn chịu ảnh hưởng, tạm thời không thể hành động. Yakas bị tia laser màu vàng công kích liên tục, nhưng vẫn có thể tiến hành hành động biên độ nhỏ. Nhân loại quả nhiên bền bỉ như lời tiên đoán, nhưng chỉ chừng này thì còn lâu mới đủ. Chương 665, tử vong cũng không phải là kết thúc. Nghiệp hỏa lại lần nữa thay đổi màu sắc, biến thành màu đỏ thẫm như máu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yakas hai chảo dùng sức vung lên, vụ nổ hỏa diễm mãnh liệt lật tung tất cả, chùm sáng màu vàng óng cũng như dây dẫn nổ bị bám vào ngọn lửa và phát hỏa. Đông đông đông đông, mấy khẩu cự pháo vừa nhiễm phải nghiệp hỏa liền ầm vang vỡ vụn. Toàn bộ khu vực không khí xung quanh cũng theo nghiệp hỏa thiêu đốt mà trở nên nóng rực. Lúc này, Nhậm Lạc Phi truyền tin đến, Diệp tiểu thủ, đồ long giả sắp đến khu vực vị trí của ngươi, hãy rời khỏi vị trí hiện tại trong 10 giây. Đã nhận được, Diệp tiểu thủ vừa nói xong, long chảo của Yakas từ trên đầu hắn rơi xuống, linh kỹ, thứ nguyên xuyên toa, thân ảnh Diệp tiểu thủ lập tức biến mất, long chảo cũng đập vào khoảng không, bỗng nhiên, một cái bóng đen trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Yakas ngẩng đầu nhìn lên, oanh, cỗ máy to lớn rơi xuống đất, đập long chảo của Yakas xuống đất, nhiều họng pháo bắt đầu xoay tròn, phóng ra đạn pháo, phanh phanh phanh phanh phanh, đồ long giả phát ra đạn pháo chí mạng đối với long tộc. Mỗi một phát pháo đạn đều có thể khiến thân thể Yakas thủng mấy lỗ. Yakas cười lớn quát, không đủ, chưa đủ sắc bén, hắn phun ra long tức, đốt họng pháo đỏ thấu, sau đó miễn cưỡng nhấc đồ long giả lên, quăng về phía bên kia, cái đuôi to lớn nện xuống, đánh nát đồ long giả. Thủ lĩnh long tộc và long vương tựa như khác biệt một trời một vực. Nếu Yakas muốn, một con rồng liền có thể đối đầu toàn bộ Bahamut. Nó đưa ra móng vuốt, chỉ hướng Diệp tiểu thủ, những thứ này cuối cùng đều là ngoại vật, ngươi nên xuất thủ, nhân vương. Diệp tiểu thủ khẽ mỉm cười, cầm máy móc hạch tâm trong tay hoạt động trong không khí. Phía sau y, một luồng năng lượng hệ không gian phun trào, đột nhiên mở ra một truyền tống trận hình vuông, cự quyền máy móc thông qua truyền tống trận xuất hiện, mang theo sức mạnh vạn quân vọt tới Yakas, thình lình một quyền đánh long vương lảo đảo, đông, thân rồng lùi lại mấy bước, mặt đất sụp đổ, nước biển từ bốn phương tám hướng đổ ngược vào, cự quyền cơ giáp hóa thành lưỡi đao, dùng sức một chém, xé toạc không gian xung quanh, rồi một bước tiến ra ngoài, trang giáp hạng nặng che khuất bầu trời xuất hiện, triệt để ép vỡ lục địa xung quanh, mỗi lần hành tẩu đều tựa như một trận động đất. Diệp tiểu thủ, Leviathan đã được truyền tống đến chiến trường, trong tai nghe, truyền ra âm thanh của Phùng Anh Nghị, quân bộ cải tạo Leviathan, cải tiến thành cơ giáp hình người dễ dàng thao túng nhất. Chúng ta hao hết 20 khối đế vương cấp linh hạch mới khó khăn lắm khiến nó hoạt động mấy lần. Lão Thôi đã nói, chỉ có ngươi có thể hoàn toàn khống chế nó. Nghe đến điều này, Diệp tiểu thụ siết chặt hạch tâm trên tay nói, ta hiểu được, tiếp theo liền giao cho ta. Phùng Anh Nghị, tiểu tử thối, phải sống mà trở về. Diệp tiểu thụ, minh bạch, cuộc liên lạc bị ngắt, nhân loại thật sự đã mang đến cho ta hết lần này đến lần khác những kinh hỉ. Chỉ tiếc, mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Yakas nói xong, đưa tay gọi ra nghiệp hỏa, làm bốc hơi nước biển xung quanh. Long chảo nắm chặt, sương mù màu trắng phụ cận đột nhiên bốc cháy, nước bị chuyển hóa thành hỏa diễm, vật chất bị cưỡng ép chuyển hóa thành năng lượng, năng lực vi phạm pháp tắc này khiến Diệp tiểu thụ cảm thấy quen thuộc. Một phần dữ liệu đã được kiểm tra, lúc này, hệ thống truyền đến âm thanh, chứng thực phỏng đoán của Diệp tiểu thụ, trong cơ thể Yakas cũng có một phần lực lượng của thế giới thủ, nó là bạo quân, có thể thôn phệ năng lực của đối thủ đã chết, một phần lực lượng của thần minh cũng bị Yakas cướp đoạt. Diệp tiểu thụ lùi về phía sau một bước, lợi dụng máy móc hạch tâm kéo mình vào khoang điều khiển của Leviathan. Giọt, giọt, giọt, xác nhận sinh vật mẫu. Chào ngài, Diệp tiểu thụ tiên sinh, rất hân hạnh được lần nữa nhìn thấy ngài, đã phát hiện phản ứng nhiệt độ cao xung quanh, có muốn mở mô đun làm mát không? Diệp tiểu thụ, mở ra, toàn bộ cơ giáp hơi ngồi xổm xuống, toàn bộ tấm chắn trên thân mở ra, phun ra khí nitơ cao áp từ bên trong, nghiệp hỏa và khí nitơ tạo thành luồng khí xoáy, trong thời gian ngắn không thể gây tổn hại cho cơ giáp. Ngươi là PR-403. Diệp tiểu thụ hỏi, là, đây là trí năng AI Nhậm Lạc Phi chế tác lúc ban đầu. Được tích hợp vào trang giáp tử hình, không ngờ, cuối cùng AI bị hư hại trong chiến đấu lại được chuyển đến Leviathan. PR-403, sau khi thỏa thuận bảo vệ nhân loại tiêu vong, ta đã dung hợp với tất cả AI trí năng của các cơ giáp. Cuối cùng lấy ta làm vật dẫn chủ yếu, ngài có thể tiếp tục gọi ta bằng tên. 403, đã phát hiện tín hiệu kẻ địch, đang ghi vào chương trình chiến đấu. Tiếp theo, giác quan của ngài sẽ đồng bộ với cơ giáp, để ý thức chiến đấu của ngài điều khiển bọc thép. Diệp tiểu thụ, vậy thì ông bạn già, việc chi viện chiến đấu liền giao cho ngươi. PR-403, đã nhận được, đang khống chế mô đun đạn đạo. Nơi xa, Túc Thanh Giả và mọi người tụ tập lại một chỗ, dựa vào hoa ngư bất lạc giác tác để phòng ngự, có thể đến gần Diệp tiểu thụ hơn một chút, bọn họ có thể thấy rõ ràng cơ giáp và cự long đối chiến. Cơ giáp thỉnh thoảng sẽ phóng ra vài quả đạn đạo để quấy rối cự long. Chúng ta không thể chi viện sao? Cứ thế mà nhìn sao? Lam Hân Du bất mãn nói, vậy làm sao bây giờ, nhìn thấy những ngọn lửa kia không? Bất cứ vũ khí sát thương quy mô lớn nào đến gần đều sẽ bạo tạc ngay lập tức. Đến lúc đó nổ sẽ không làm tổn thương Long, mà là sư tôn. Tiết Đức trả lời rất đúng trọng tâm, khiến Lam Hân Du nuốt lại lời muốn nói vào trong miệng. Trương Cuồng cũng rất lo lắng, đại ca đang cùng sứ đồ giao chiến, y lại bất lực, thí quân giả mà y tự hào cũng không có một chút tác dụng nào trước mặt Yakas. Hoa Ngư, có thể tiến lên thêm một chút không? Hoa Ngư phàn nàn nói, đại ca, người thà cứ để ta chết đi còn hơn, ngọn lửa cấp bậc nghiệp hỏa này, căn bản không phải Hoa Ngư có thể ngăn cản được, một ngọn lửa lẻ tẻ liền có thể đánh tan hắn. Đúng lúc này, nơi xa có một xác cơ giáp bay tới, đâm vào cứ điểm của Hoa Ngư. Đông, cứ điểm không phải thực thể, mà là được linh kỹ biến hóa mà thành, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Khụ khụ, khụ khụ khụ, ta dựa vào, lần này thật sự không chịu nổi rồi. Hoa Ngư quỳ trên mặt đất mà nói, nhìn thấy Hoa Ngư trong tình trạng này, Thẩm Tinh Thần nói, thôi được, chúng ta lui lại, dù có ở lại đây chúng ta cũng không giúp được gì nhiều. Nơi xa, cánh tay của Leviathan đã bị tháo bỏ, chỉ còn lại nắm tay phải để tác chiến với Yakas. Mặc dù trên thân Yakas xuất hiện rất nhiều thương thế, nhưng điều này đối với Long tộc mà nói không đáng kể chút nào. Cứ kéo dài tình huống này, Diệp Tiểu Thụ chắc chắn sẽ bại. Không, các ngươi không thể đi, một thanh âm xuất hiện trong kênh thông tin của tiểu đội. Người nói chuyện chính là Nhậm Lạc Phi đang ở phòng thí nghiệm, cuối cùng đã liên hệ được các ngươi, hiện tại Diệp Tiểu Thụ cần sự trợ giúp của các ngươi. Trương Cuồng, vì sao lại nói vậy? Nhậm Lạc Phi giải thích nói, trong giai đoạn đầu chế tạo đồ long giả, có rất nhiều phiên bản chưa hoạt động hiệu quả. Đa số đều do họng pháo không thể phóng ra bình thường mà dẫn đến hỏng hóc. Những tàn phẩm đó không bị tiêu hủy, mà là được ta tự mình giữ lại, dựa vào số lượng lớn kinh phí và tài liệu của Diệp Tiểu Thủ, mới có thể liên tục cung cấp cho phòng thí nghiệm. Trước đây ta không biết phải xử lý các tàn phẩm thế nào, nhưng khi ta nhìn thấy thí quân giả ngươi chế tạo trên chiến trường, ta liền lập tức minh bạch, bên trong những tàn phẩm này có vật chất phóng xạ gen đảo ngược, chỉ cần tiếp xúc liền sẽ gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho thân thể. Trương Cuồng, ngươi có lẽ biết phải làm sao? Quyền lựa chọn thuộc về ngươi. Trương Cuồng đầu tiên sững sờ, sau đó nhìn quanh các học sinh cùng ảnh vệ của bọn họ. Trong tất cả mọi người, chỉ có y một mình là cơ giới sư, ba chữ ta không được vừa định nói ra, y lại nhìn thấy cơ giáp Leviathan sắp phá nát trên chiến trường. Hiện tại Hoa Ngư lập tức không thể kiên trì nổi nữa. Các cơ giới sư khác chi viện căn bản không kịp, hãy giao cho ta, Trương Cuồng trịnh trọng nói. Tốt, ta hiện tại thông qua truyền tống trận di chuyển không gian giới chỉ đến tọa độ của ngươi. Phải nhờ vào ngươi rồi. Trương Cuồng, Nhậm Lạc Phi nói xong, một chiếc nhẫn kèm theo không gian vặn vẹo xuất hiện trước mặt Trương Cuồng. Trương Cuồng tiếp nhận, dùng linh khí cảm nhận bên trong, hơn 30 khẩu đồ long giả với hình thái khác nhau được xếp chồng bên trong. Chỉ bất quá những trọng pháo này đều thiếu kết cấu cần thiết, cần một lượng lớn thời gian để chữa trị. Tiết Đức mở ra toàn năng chi nhãn, nhìn về phía chiến trường nói, Trương đại ca, ngươi cần thời gian bao lâu? Trương Cuồng trả lời, 20 phút, Tiết Đức, e rằng sư tôn không thể chống đỡ lâu như vậy, trong trung tâm chiến đấu. Diệp Tiểu Thụ lần thứ hai vung ra nắm tay phải, bám sát khí của mình vào cơ giáp, giáng một đòn nặng nề vào thân Yakas, sát khí điên cuồng từng bước xâm chiếm sinh mệnh bản nguyên của Yakas. Nhưng những tổn thương này không đủ để giết chết Long Vương cường đại này. Yakas nâng long chảo lên bắt lấy cánh tay cơ giáp, một móng vuốt khác với long lực chém xuống, cắt nát cánh tay cuối cùng của cơ giáp, răng rác, oanh, cảnh báo, khung máy bị hư hại nghiêm trọng, mời lập tức sử dụng hạch tâm để chữa trị. Diệp Tiểu Thụ tiên sinh, một viên hạch tâm không rõ tên dần dần lộ ra ở ngực Diệp Tiểu Thụ, không ngừng lóe sáng, hạch tâm sứ đồ thuộc về hắn đã ngưng tụ hoàn thành. Diệp Tiểu Thụ ngẩn ngơ tại chỗ, phảng phất mọi thứ đều tĩnh lặng, trước mắt y lóe lên những đoạn hồi ức, đều là những chuyện y đã từng trải qua. Chủ nhân, ngươi tỉnh táo một chút. Lilith cắn mở động mạch trên cánh tay mình, khiến máu tươi phun ra, nàng đặt bàn tay nhỏ bé lên môi Diệp Tiểu Thụ, lớn tiếng gọi, đã từng khi Lilith giao ra lực lượng thủy tổ của mình, trong cơ thể Diệp Tiểu Thụ liền đã tồn tại đặc tính khát máu. Sau khi chiến đấu bắt đầu, huyết cuồng đã được kích hoạt và từ trước đến nay chưa từng dừng lại. Xúc động khát máu được kích hoạt vào lúc này, kéo hắn trở về hiện thực. Chủ nhân, tỉnh một chút, tỉnh, Diệp Tiểu Thụ nhẹ giọng đáp lại nói. Từ Lilith, giá trị cảm xúc tiêu cực cộng 1000, hắn có thể nhìn thấy, một sợi dây vô hình kết nối với ngực, đầu kia thẳng tới chân trời, bên tai y luôn có thể nghe thấy những âm thanh tích tích tác tác. Những lời nói dạng hủy diệt văn minh, thực lực của Diệp Tiểu Thụ, cũng tại giờ khắc này đột phá, sắp hóa thân thành sứ đồ. Hắn chính hướng về tôn đế cấp xuất phát, hắn đặt tay nhỏ của Lilith sang một bên, nói, khoảng thời gian cùng nhau này rất tốt đẹp, nếu như có thể, ta thật rất muốn cùng ngươi mãi mãi ở cùng nhau, chỉ tiếc, ta phải thất hứa, xin lỗi. Một giây sau, trước mắt Lilith lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên cạnh các học sinh, nàng dùng thần thức xem xét, làm cách nào cũng không tìm thấy thân ảnh của Diệp Tiểu Thụ. Ngay cả khi nàng muốn trở lại tùy tùng không gian, yêu cầu cũng bị bác bỏ, ngay sau đó, Ngân Trúc cũng xuất hiện ở nơi này. Nơi xa trên chiến trường, Yakas một chân đạp xuống, đạp nát lớp bọc thép cuối cùng của Leviathan. Động tác của Yakas không dừng lại, mở rộng miệng dùng long tức triệt để hòa tan xác cơ giáp. Một màn này, mọi người nhìn thấy rõ ràng. Chủ nhân, Lilith lớn tiếng hô hào, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Trong những trận chiến trước đó, bất luận điều gì xảy ra, nàng đều có thể cảm nhận được khí tức của Diệp tiểu thụ. Nàng có thể cảm nhận được điều đó, nhưng bây giờ, khí tức thuộc về Diệp tiểu thụ đã tiêu tán. Đại ca, chết, lòng Trương cuồng tựa như sấm sét giữa trời quang. Đại ca vô địch của y, chết dưới tay sứ đồ cuối cùng. Hắn không tin, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lilith, sự phẫn nộ trong lòng chiếm lấy tia lý trí cuối cùng. Mụ nó long tộc, lão tử muốn ngươi phải đền mạng cho ta. Bách diễn, thần cơ, đổi lấy bằng cái giá tiêu hao khí vận, truyền tất cả mọi thứ của mình vào bên trong máy móc. Huyết dịch, linh lực, còn có bản nguyên, xung quanh chiến trường, từng khẩu đồ long giả một thông qua truyền tống trận xuất hiện. Rồi cấp tốc nã pháo, mấy phát pháo đạn làm vỡ nát cánh của Yakas, kéo y xuống mặt biển. Đúng lúc Yakas quay người định phản kích, lưng y lại bị đánh mấy phát pháo đạn, những máy móc cường đại có thể đánh giết thủ lĩnh long tộc. Lại liên tiếp xuất hiện bây giờ, một số khẩu đồ long giả sau khi phóng ra, họng pháo đột nhiên bạo tạc, có khẩu thì còn chưa phóng ra đã nổ nòng. Những trọng pháo này đều là tàn phẩm, đều có những thiếu sót ở các mức độ khác nhau, Trương Cuồng lại có thể dựa vào những đống đồng nát sắt vụn này. Trọng thương Yakas, liên tục bạo tạc khiến Yakas không kịp trở tay, xung kích của vụ nổ triệt để làm tháo rời cánh của Yakas. Vỡ vụ như vải rách mà rơi xuống đất, hiện tại Trương Cuồng đã máu chảy khắp người, y nắm chặt nắm đấm, vung xuống phía dưới, tựa như kéo cần gạt ra lệnh nã pháo, khiến 10 khẩu đồ long giả còn lại đồng thời phóng ra. Sau đó, hắn ngã xuống, lần này, đồ long giả phóng ra không phải đạn pháo, mà là 10 chùm tia sáng, những tia sáng xuyên thủng Yakas, triệt để đánh nát trái tim nó. Cuối cùng, Yakas quỳ một chân trên đất, dùng long chảo cố gắng chống đỡ cơ thể mình để không ngã xuống. Thật sự là chủng tộc mạnh mẽ, dùng vật nặng gấp mấy nghìn lần trọng lượng bản thân làm vũ khí, để đánh bại các chủng tộc khác, còn có thể đánh cắp lực lượng thần minh để dùng cho mình, mang đến cho ta hết lần này đến lần khác những kinh hỉ. Không biết vì sao, trên mặt Yakas hư nhược, hiện lên một nụ cười, chỉ tiếc, lần này là ta thắng. Trên thân Yakas đột nhiên hiện lên một đạo long ảnh, cự ông mở rộng miệng, bắt đầu hấp thu lực lượng từ tất cả thi thể xung quanh. Nếu Diệp tiểu thụ chết, hắn liền có thể dùng lực lượng bạo quân để thôn phệ Diệp tiểu thụ, biến tất cả năng lực thành một bộ phận của mình. Yakas bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nó ngồi dậy, dùng lực lượng chữa trị để khôi phục trái tim rồi bỗng nhiên lùi lại. Nó không hấp thu được năng lực của Diệp tiểu thụ, vậy chỉ có thể chứng minh một điều rằng Diệp tiểu thụ vẫn chưa chết. Bên trong xác cơ giáp, quang sáng thuần trắng lóe ra, một hình người thuần trắng từ bên trong xác đi ra, cẩn thận nhìn lại, đó cũng không phải là hình người thuần trắng, mà là hắn khiến sự vật xung quanh biến thành màu trắng. Màu sắc của nguyên tố phát ra ánh sáng trắng này, chính là không có, mỗi sứ đồ đều có quyền năng thuộc về mình, ngay khoảnh khắc hạch tâm sứ đồ ngưng tụ, phần năng lực đó sẽ được phóng đại vô hạn, duyên chuyển thì sinh, duyên cách thì diệt, chư hành vô thường, vạn hóa các quy. Vào thời điểm Diệp tiểu thụ nói xong những lời này, lấy hắn làm trung tâm, tất cả sự vật trong bán kính 1 mét xung quanh đều tiêu tán toàn bộ. Chúng biến thành những thứ nguyên thủy nhất, là các nguyên tử, khởi điểm của tất cả sự vật. Chương 666, Cung Tiễn Long Vương, hạch tâm của Diệp tiểu thụ kết nối với thần minh, cũng bị quyền năng của hắn cắt đứt, tinh thần lạc ấn bị chuyển hóa thành hư vô, trở thành tinh thần lực bình thường nhất. 5 phút trước, bên trong khoang điều khiển cơ giáp, Ngân Trúc, ngươi và Lilith hãy cùng đi đi. Thiếu chủ, lão nô không thể trơ mắt nhìn ngài chết. Đừng nói nhiều lời, nhanh chóng biến đi. Dứt lời, Diệp tiểu thụ mở ra cánh cửa thứ nguyên, đẩy Ngân Trúc vào, bên trong toàn bộ khoang điều khiển, liền chỉ còn lại một mình Diệp tiểu thụ. Pia, 408, sau khi cơ giáp vỡ nát, ngươi có chết không? Diệp tiểu thụ hỏi, sẽ không, dữ liệu hạch tâm của ta ở trong phòng thí nghiệm tác chiến. Chỉ là dấu hiệu sinh tồn của ngài tựa hồ đang dần tiêu tán. AI hồi đáp, một tầng bạch quang bao trùm Diệp tiểu thụ, thần lạc ấn cũng theo sợi tơ đó dần dần hiện lên ở vị trí trán của hắn. Không bao lâu nữa, Diệp tiểu thụ liền muốn biến thành sứ đồ. Ánh sáng trắng càng ngày càng nhiều, mỗi điểm sáng Diệp tiểu thụ đều có thể cảm nhận được. Điều khiển dễ dàng như điều khiển cánh tay, những điểm sáng này ngăn cách ngoại giới, bài xích tất cả ra bên ngoài, tương tự, khí tức của hắn cũng bị những điểm sáng đó ngăn cách. Sứ đồ hóa quá trình không thể thay đổi, hắn hiện tại chỉ có 2 kết quả, hoặc là bị Yakas giết chết, hoặc là trở thành sứ đồ. Có lẽ, ta chỉ có thể tới đây, Diệp tiểu thụ tuyệt vọng nói, ta chỉ là một nhân vật nhỏ sống tạm bợ nhờ hệ thống mà thôi. Diệp tiên tôn mở ra luân hồi trận, để chiến loạn kéo dài trên Lam Tinh được bình phục, Diệp tiến sĩ đánh cắp năng lực thần minh, để một nửa thế giới thụ được cải tạo thành hệ thống thông qua thâm uyên chi lực. 2 đời trước đã mở đường, tạo ra ta của hiện tại, nhưng đời này ta lại chẳng làm được gì. Xin lỗi, ta không làm được. Ngay lúc hắn sắp từ bỏ, một thanh âm ôn nhu xuất hiện ở bên cạnh, Nhu Mộng Giao, tiểu thụ, Diệp tiểu thụ, tỷ, ngươi sao lại ở đây? Nghiệp Hỏa Long Vương sẽ thiêu đốt thần thức, nhanh về đi, Nhu Mộng Giao, chút thống khổ này, so với những gì ngươi phải chịu thì chẳng là gì. Cái cảm giác toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt, vậy mà được nàng nói là chẳng là gì, ngươi nghĩ từ bỏ sao? Tiểu thụ, Nhu Mộng Giao hỏi, ta không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Diệp Tiểu Thụ bất đắc dĩ nói, hiện tại hắn ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Bị những điểm sáng màu trắng trói buộc, thần thức của Nhu Mộng Giao hóa thành thực chất, nàng dùng hộ ảnh linh kỹ triệu hồi thực thể của mình trong khoang thuyền. Thân thể mềm mại của nàng ôm lấy Diệp Tiểu Thụ, mùi hương cơ thể xông vào mũi khiến Diệp Tiểu Thụ tỉnh táo lại. Tiểu Thụ, ngươi còn nhớ lý tưởng ban đầu của mình không? Lý tưởng của ta, Diệp Tiểu Thụ rơi vào trầm tư, nghĩ đến cậu thiếu niên ngây thơ vô tri ngày nào, sau khi xuyên việt đến thế giới này, hắn chỉ muốn làm một chuyện, sống một cuộc đời bình thản cùng người mình yêu. Không chiến tranh, không tai nạn, mọi thứ đều ôn hòa và chậm rãi, lý tưởng của ta chính là được ở bên ngươi, Diệp Tiểu Thụ nói nghiêm túc, nắm chặt tay của nàng, Nhu Mộng Giao mặt ửng đỏ, vừa cười vừa nói, để đạt được lý tưởng này, Tiểu Thụ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, ngay từ đầu ta đã cảm thấy, dường như bị vô số cái ngươi bao trùm, những điểm sáng đang hạn chế ngươi không phải sự trói buộc, mà là năng lực của chính ngươi. Khoảnh khắc sau đó, cả khoang nhận phải trọng lực đè ép, đầu tiên là bị thứ gì đó đè vỡ. Sau đó, long tức cuồn cuộn, nghiệp hỏa thiêu đốt mọi thứ xung quanh, thân thể Nhu Mộng Giao bị nghiệp hỏa thiêu đốt gần như không còn. Tiêu tán, Diệp Tiểu Thụ bất giác nâng tay mình lên, nhìn những điểm sáng trên tay, giống như cuộc đời trước khi xuyên việt của mình, sống trên thế giới này như một con kiến không được ai quan tâm. Tựa như chưa từng xuất hiện trên thế giới đó, có lẽ trong tối tăm tự có thiên ý, chính sự trong suốt của ta thân là tiểu nhân vật, đã trở thành một năng lực, đây là năng lực siêu thoát thế giới thụ bên ngoài, độc thuộc về Diệp Tiểu Thụ. Sứ đồ hạch tâm trên ngực Diệp Tiểu Thụ tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Bạch quang dung nhập vào bên trong sứ đồ hạch tâm, trở thành quyền năng của hắn. Hắn vung tay lên, một vòng sáng trắng bán kính 1 mét xuất hiện, hủy diệt tất cả xung quanh. Diệp Tiểu Thụ đứng lên, từ phế tích sắt thép đi ra ngoài. Ngươi còn sống? Yakas không thể tin được mà kêu lên. Nó nhìn chăm chú sứ đồ hạch tâm trên ngực Diệp Tiểu Thụ, phát hiện đối phương đã hóa thân thành sứ đồ. Thế nhưng dù Yakas có dùng thần thức tra xét thế nào đi nữa, cũng không cảm nhận được dấu vết Diệp Tiểu Thụ bị thần minh khống chế. Quyền năng của ngươi vậy mà có thể che giấu sự khống chế của thần minh. Cứ thế dễ như trở bàn tay, làm được điều mà long tộc vạn năm qua không thể làm. Yakas lớn tiếng cười, hai long chảo vung mạnh lên, đôi cánh mới tinh mọc ra từ phía sau, đồng thời tất cả thương thế trên cơ thể nó được khôi phục hoàn toàn. Diệp Tiểu Thụ duỗi ngón tay, ánh sáng trắng hóa thành một đường thẳng, giống như lưỡi dao vạch qua cánh tay Long Vương, yên lặng không một tiếng động, thậm chí không mang đến chút thống khổ nào. Long chảo tưởng chừng không thể phá vỡ đã bị cắt đứt, rơi xuống đất, tùm một tiếng, long chảo rơi xuống biển, biến mất dưới đáy biển, cùng là quyền năng, đều là những tồn tại không tuân theo pháp tắc, nhưng vào khoảnh khắc Diệp Tiểu Thụ trở thành sứ đồ, phần lực lượng độc nhất của hắn đã được phóng đại vô hạn. Yakas sẽ không ngồi chờ chết, nó huy động cánh bay lên không, phóng thích tất cả sinh mệnh bản nguyên vào sứ đồ hạch tâm. Hạch tâm màu đỏ trên ngực Long Vương lấp lánh, quyền năng của bạo quân được phát huy đến cực hạn, những anh liệt đã chết trên chiến trường đồng loạt hóa thành các hình cầu màu đỏ. Những hình cầu này không ngừng tụ tập, dũng mãnh lao về phía cơ thể Yakas, quyền năng vĩnh viễn thiêu đốt đến tận diệt, màu đỏ phóng lên tận trời, bao vây cơ thể Yakas, nước biển bốc hơi, không khí bị thiêu đốt, ngay cả linh khí cũng đang bị thiêu đốt, tất cả xung quanh tựa hồ cũng trở thành vật dẫn lửa, không ngừng thiêu đốt nghiệp hỏa của Yakas ra bên ngoài, những oan hồn bị thôn phệ, giống như củi lửa vĩnh viễn không tắt, phóng thích tội nghiệp của Long Vương cùng nghiệp hỏa ra giữa thiên địa. Diệp Tiểu Thụ, sau này mọi chuyện sẽ giao cho ngươi. Tội nghiệt của long tộc do ta gánh chịu, còn tội nghiệt của thần minh thì do ngươi thanh toán. Yakas nói xong, năng lượng trong cơ thể bành trướng đến cực hạn, tựa hồ sắp nổ tung. Diệp Tiểu Thụ phất tay, chuẩn bị ngăn chặn vụ nổ này, bởi vì nếu để Long Vương phóng thích tất cả năng lượng, viên tinh cầu này sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng một chuyện khiến mọi người không ngờ tới đã xảy ra. Năng lượng quanh thân Yakas bành trướng tới một mức độ nhất định rồi đột nhiên co lại. Sức mạnh mang tính hủy diệt đó đã phá hủy hoàn toàn long thân của hắn, không ngừng tụ về phía trung tâm. Cuối cùng, một vụ nổ nhỏ đã xảy ra, không gây ra thương vong nào, cuối cùng chỉ có Long Vương tử vong, tất cả linh hồn đã chết được làm sạch, thân thể đã chết được tinh luyện, bay lên không hóa thành mây trời, những đám mây này màu xanh, trút xuống cơn mưa xanh biếc, vạn vật sống lại, linh khí cuồn cuộn, vô số chi nhánh linh mạch xuất hiện sâu trong lòng đất, dũng mãnh lan tỏa khắp nơi trên thế giới, cơn mưa dưới bầu trời đã biến tất cả thực vật trên mặt đất thành linh thảo. Nhân loại bị mưa thấm đẫm đều đạt được một cấp độ linh lực. Trong tương lai, cơn mưa linh khí này sẽ không ngừng lặp lại, trở thành một khí hậu của Lam Tinh. Cung tiễn Long Vương, Diệp Tiểu Thụ nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời kèm theo mây mưa chiếu xuống mặt đất, chùm sáng chiếu lên khuôn mặt hắn. Cuối cùng, hắn mệt mỏi ngã xuống đất. Khoảnh khắc Diệp Tiểu Thụ ngã xuống đất, tất cả sứ đồ hạch tâm trên Lam Tinh cũng bay đến bên cạnh hắn. chui vào cơ thể hắn. Mưu đồ vạn năm của Yakas cuối cùng đã thực hiện vào giờ khắc này. Nó tin chắc rằng, dù thắng hay thua, Long tộc đều sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của thần minh. Tinh cầu Bahamut, cung tiễn Long Vương đại nhân, cung tiễn Long Vương đại nhân, cung tiễn Long Vương đại nhân. Các long thú trên tinh cầu đồng loạt hô bằng long ngữ. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Phụ thân, phụ thân, Emily kêu khóc, người phụ thân mà nàng yêu thương nhất đã chết trong tay loài người. Nàng không cách nào oán hận loài người, bởi vì tất cả đều là kế hoạch của Long Vương. Tinh cầu và vũ trụ chiến hạm ngay khoảnh khắc sau khi Yakas chết đã bị cưỡng ép truyền tống đến không gian cách đó mấy vạn năm ánh sáng. Một tờ khế ước xuất hiện trước mặt nàng, nhân loại và long tộc đã đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ trở thành minh hữu vĩnh viễn. Trong tương lai, nhân vương cũng sẽ tí hộ long tộc, bảo vệ Bahamut trong vũ trụ. Nàng nhớ lại những gì Yakas đã nói trước đó. Emily, ta vẫn luôn có lỗi với ngươi và mẫu thân ngươi. Phụ thân chỉ có một yêu cầu dành cho ngươi, đó là trở thành long vương, dẫn dắt long tộc tiếp tục tiến lên, tạo dựng một cố hương không có chiến hỏa. Tội nghiệt của long tộc đã được thanh toán, sau này sẽ nhờ cậy ngươi. Emily dừng vải lau nước mắt, nàng đứng lên, từng bước tiến về vương tòa. Chúng long nghe lệnh, cựu long vương đã chết, kể từ hôm nay, ta chính là tân vương. Nàng nắm chặt quyền trượng bên cạnh vương tòa, giơ cao lên, phía dưới vương tọa nhất hô chăm ứng. Tất cả đều đã được Yakas an bài thỏa đáng, tất cả thế lực trên Bahamut đều hoàn toàn nghe lệnh của hoàng thất. Phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không để người thất vọng, còn kẻ tự tay giết phụ thân ta, sẽ có một ngày ta đích thân chăm sóc ngươi. Emily chậm rãi ngồi lên vương tòa, mắt lạnh nhìn các long thú. Chương 667, nguyện vọng của các sứ đồ. Cùng lúc đó, ở bên kia, Diệp Tiểu Thụ mở mắt, nhìn thấy không phải Lam Tinh, mà là một mảnh thuần trắng. Sau khi tiến giai đến cấp tôn đế, tinh thần lực của Diệp Tiểu Thụ cường hóa gấp mấy chục lần. Có thể tự do mở ra không gian tinh thần của riêng mình. Hắn đi đến rừng hoa đào quen thuộc, ngồi trên băng ghế đá yên tĩnh chờ đợi khách viếng thăm. Hắn tới đây là để chuẩn bị cuối cùng, hắn kiểm kê những năng lực mình đã có được, điều này sẽ quyết định lợi thế đàm phán sắp tới. Quyền năng thôn phệ của bạo quân AK, quyền năng thời không của vũ xà thần Seraph, quyền năng cường hóa của tuyệt vọng hắc long Nidhogg, quyền năng dung hợp của vạn long chi mẫu Tiamat, cùng với quyền năng mẫn diệt. Đúng lúc này, một viên sứ đồ hạch tâm xuất hiện trong không gian tinh thần của hắn, biến thành hình dạng sứ đồ. Ngay sau đó, các sứ đồ liên tiếp xuất hiện trong không gian tinh thần, vây quanh bàn đá mà ngồi. Đây là đâu? Pedro nghi ngờ lay động, thân là một viên thịt hồng nhạt, sau khi thu nhỏ hắn trông vẫn có chút đáng yêu. Ta nghĩ, đây hẳn là không gian tinh thần của hắn. Bagley nhìn Diệp Tiểu Thụ nói, ta rõ ràng đã chết, hiện tại ta lẽ ra phải ở trong thế giới thụ mới đúng chứ? Antel không giải thích được nói. Diệp Tiểu Thụ ở trong không gian tinh thần có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể mình. Những sứ đồ hạch tâm ta hấp thu đang bắt đầu vô thức tranh đoạt quyền khống chế cơ thể. Mà một khi hạch tâm đã hấp thu thì không thể thoát khỏi. Cứ tiếp tục như vậy, ta khẳng định sẽ lại biến thành một kẻ điên. Diệp Tiểu Thụ cũng từng thử dùng quyền năng của mình để xóa bỏ hạch tâm của họ, nhưng phát hiện dù thế nào cũng không làm được. Có lẽ, trạng thái nguyên thủy nhất của sứ đồ hạch tâm chính là hạch tâm. Hắn nhìn các sứ đồ trước mặt mình, trừ 4 con cự long đã hoàn toàn tiêu tán ra, tất cả đều đã đến đông đủ. Người gọi các ngươi tới, là ta, Diệp Tiểu Thụ mở miệng nói, ta muốn cùng các ngươi đạt được một giao dịch, yêu cầu của ta là, hạch tâm của các ngươi. Các sứ đồ hiểu rõ, Diệp Tiểu Thụ muốn không phải những viên thủy tinh bên ngoài, mà là quyền khống chế chân chính của sứ đồ quyền năng. Vậy thì từ Pedro bắt đầu đi, Diệp Tiểu Thụ nói xong, 8 bản khế ước xuất hiện trước mặt họ. Pedro suy nghĩ một lát, đưa ra xúc tu hồng nhạt, chạm vào Diệp Tiểu Thụ, một dòng ký ức cũng theo xúc tu tiến vào thế giới tinh thần của Diệp Tiểu Thụ. Đó là một tinh cầu bị màu xanh bao trùm, trong tinh cầu khắp nơi đều là niêm khuẩn, những niêm khuẩn này phát ra ánh sáng, biểu hiện sự vui vẻ và hạnh phúc, nhưng một ngày nào đó, hư linh màu xanh giáng lâm thế giới, ban cho nền văn minh của họ ngọn lửa, khiến tất cả niêm khuẩn có được năng lực suy tư. Khi các niêm khuẩn bắt đầu tập hợp lại với nhau và có được thực lực nhất định, hư linh đã đưa ra một bàn tay lớn, đóng dấu ấn lên niêm khuẩn, từ đó, toàn bộ sinh vật hoạt tính của hành tinh đã bị truyền tống đến không gian hắc ám vô biên. Niêm khuẩn nắm giữ lực lượng tinh thần có thể khống chế các sinh vật ngoài hành tinh khác. Lực lượng đó đã được phóng đại vô hạn, cuối cùng trở thành ý thức hạch tâm. Dù ta tồn tại trên bóng dáng ngôi sao nào, đều sẽ trở thành một tai nạn. Ta không cách nào khống chế hào quang tinh thần, chỉ có thể nhìn các nhóm sinh vật chém giết lẫn nhau. Nếu có thể, ta muốn mất đi tất cả năng lực, được sống sót như một niêm khuẩn bình thường. Diệp Tiểu Thụ nghi ngờ hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Pedro đáp lại, đúng vậy, đây chính là nguyện vọng ta đã hứa với thần minh. Theo Diệp Tiểu Thụ đồng ý, khế ước bốc cháy, ý thức thuộc về Pedro bên trong ý thức hạch tâm bị xóa bỏ. Dấu ấn của thần minh bị Diệp Tiểu Thụ mẫn diệt, viên hạch tâm này hoàn toàn trở thành năng lực của Diệp Tiểu Thụ. Diệp Tiểu Thụ vỗ tay, lợi dụng sứ đồ hạch tâm của Vũ Xà Thần để truyền tống thể tinh thần của Pedro đến một tinh cầu niêm khuẩn trong vũ trụ, sau đó lợi dụng ý thức hạch tâm để truyền linh hồn vào một viên niêm khuẩn. Khế ước đạt thành, hạch tâm sứ đồ vỡ vụn, năng lượng bên trong tràn vào không gian tinh thần của Diệp tiểu thủ. Quyền năng ý thức thao túng linh hồn Bidoro, thu được lực lượng mới, lợi thế cũng nhiều thêm một chút. Các sứ đồ khiếp sợ, họ không thể tin được mà nhìn Diệp tiểu thủ. Họ đều từng nghe qua nguyện vọng của Pedro, mặc dù đơn giản, nhưng cách thần minh đạt được nguyện vọng lại là mệnh lệnh sứ đồ diệt tuyệt nền văn minh. Sau đó ban cho một sự giả tạo phù phiếm, sau đó, thần minh sẽ xóa đi ký ức của sứ đồ, tiếp tục trở thành thần máy móc, nguyện vọng dù đơn giản đến mấy, cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Mà bây giờ, thông qua thế giới tinh thần của Diệp tiểu thủ, họ rõ ràng cảm nhận được, Pedro đã đạt được giấc mộng của mình. Antel ngạc nhiên xích lại gần Diệp tiểu thụ mà hô, ta trước, bởi vì năng lực bẩm sinh của ta, bất cứ vật sống nào bị ta chạm vào đều sẽ biến thành zombie. Ta muốn mất đi năng lực, trở thành một người bình thường tự tay chạm vào vật sống để cảm nhận chút hơi ấm sinh mệnh. Diệp tiểu thụ gật đầu, khế ước lần thứ hai hoàn thành, hạch tâm ôn dịch của bất tử chi thân Antel, một thân xác hình người trống rỗng xuất hiện trên Lam Tinh. Sau đó linh hồn Antel được truyền vào bên trong từ ý thức hạch tâm. Diệp tiểu thụ đã từng cũng muốn lợi dụng phương pháp này để phục sinh cố nhân. Chỉ tiếc, một thân xác đã mất linh hồn, dù có phục sinh cũng chỉ là một cái vỏ bề ngoài mà thôi. Ngay sau đó, lần lượt từng nguyện vọng được thực hiện, đốt hỏa diễm thiêu đốt chân cười lớn nói, nguyện vọng của ta là giúp ta xử lý thần minh, ngươi làm không được thì chết đi. Hãy để ngọn lửa cuối cùng, thiêu rụi thần minh, quyền năng hỏa diễm của phần thế ma diễm drone, Baga hiệp với khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười nói, ta muốn cuối cùng được nhìn lại một lần con dân trên vùng đất đóng băng. Nếu như họ còn sống, ta muốn họ không còn phải chịu đựng nỗi khổ xương lạnh nữa. Diệp tiểu thụ theo ký ức của nàng, phóng thích ý thức thể của nàng đến hành tinh mẹ của nàng. Lợi dụng quyền năng không gian, đặt tinh cầu của nàng ở gần một hành tinh nhiệt độ cao. Quay quanh hành tinh đó, tuyết lớn tan chảy, con dân của nàng không còn phải trải qua thời gian đói khổ lạnh lẽo nữa. Quyền năng ngưng xương của huynh thiên chi thủy Bagli, Mali với mái tóc dài xanh non cười, nàng ôn nhu nhìn Diệp tiểu thụ, Diệp tiểu thụ chưa bao giờ thấy nàng, nàng vốn có được sau khi thâm uyên thí luyện hoàn thành. Diệp tiến sĩ có lẽ rất quen thuộc nàng. Ta nghĩ biến thành một gốc cây, tùy ý lớn lên, Diệp tiểu thụ vỗ tay, truyền tống, tôi, đến thực vật tinh cầu, cung cấp cho nàng nhiều nhất chất dinh dưỡng để nàng trở nên vô cùng khỏe mạnh. Vạn vật tự nhiên Mali sinh mệnh quyền năng, kế tiếp là Nidomer, hắn vừa cười vừa nói, nhân loại loại sinh vật này thật có ý tứ, ta trước đây đã giao một bằng hữu, hắn tên là Ullus, đáng tiếc, người thú vị như vậy đã chết, ta muốn giao thêm vài bằng hữu nhân loại nữa, tìm hiểu một chút giống loài này, ta nguyện ý mất đi năng lực, biến thành một dị năng giả. Đi kết giao vài bằng hữu, phong bạo lôi đình Nidomo phong lôi quyền năng, Puli mở mừng nói, ta sinh ra ở hành tinh sa mạc, ta muốn gặp lại người yêu của ta, Saria, Diệp tiểu thụ hồi đáp, cho dù là phục sinh, thì cũng chỉ là một cái xác thịt, chứ không phải là nàng thật sự, Puli, cho dù là giả dối, thì cũng xin hãy để ta sống trong ảo ảnh đó đi. Diệp tiểu thụ gật gật đầu, thực hiện nguyện vọng của hắn, để hắn truyền tống về hành tinh sa mạc ban đầu, đồng thời sáng tạo ra một cái xác thịt của Saria. Vô tận Kim Sa Puri trọng lực quyền năng, các sứ đồ liên tiếp biến mất, chỉ còn lại người cuối cùng, hắn là một dạng mã số liệu hình người, hình dáng của hắn được quấn quanh bởi các số 0 và 1. Diệp tiểu thụ, máy móc âm thanh truyền đến đồng thời, hắn đưa tay ra, đặt lên tay Diệp tiểu thụ, mã gốc của ta, chính là bảo hộ nhân loại, đây chính là nguyện vọng của ta, buông lỏng tay, một trái tim tan nát, đưa lực lượng cho Diệp tiểu thụ, sau đó các tiêu tán, tối chung hiệp định các trí giới quyền năng, tất cả lực lượng hội tụ lại một chỗ. Cuối cùng đều trở thành một bộ phận của Diệp tiểu thủ. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng là kẻ xấu, chỉ là vì lập trường của mình mà làm những việc không mong muốn. Diệp tiểu thủ đứng dậy, đút hai tay vào túi, quay người chuẩn bị rời đi không gian tinh thần, bóng của 12 sứ đồ hiện ra sau lưng hắn, để lại lời cuối cùng, ta, bọn họ tin tưởng ngươi, ngươi sẽ thành công, đem thần minh từ bầu trời giả tạo xé xuống, tất cả bóng sứ đồ tiêu tán, duy chỉ có Yakas ở lại, nó cười lớn và nói, ta đã tìm thấy một câu trong ký ức của ngươi. Người xưa làm nên nghiệp lớn, không chỉ có tài hoa hơn người, mà còn nhất định có ý chí kiên cường. Việc chém giết thần minh này, ta tin tưởng chỉ có ngươi có thể làm được. Diệp tiểu thụ quay đầu, tất cả đều tiêu tan, những cái bóng sứ đồ dường như chưa từng xuất hiện, lưu lại chỉ có một tấm bàn đá, mấy cái ghế, cùng mấy cây đào. Chương 668, kỵ sĩ của ngươi đang giao chiến với thần minh. Kiểm tra đo lường hệ thống văn kiện, đang trong quá trình chữa trị, đã chữa trị được 53%, tất cả kỹ năng bị động của ngài đã tăng từ cấp thế giới lên cấp vũ trụ. Đầu bếp cấp vũ trụ, dung tích phổi cấp vũ trụ, mị lực cấp vũ trụ, hacker cấp thế giới lên cấp vũ trụ, tất cả kỹ năng chủ động của ngài đã tăng lên đẳng cấp cao nhất. Huyết cuồng, hoàn vũ, thiên ma giải thể, hoàn vũ, thái cực, hoàn vũ, nhắc nhở, sau khi hệ thống văn kiện hoàn thành 100%, ngài có thể tự do sáng tạo đạo cụ, hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên, buộc Diệp tiểu thụ lần thứ hai mở song nhãn, trước mắt, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Nhu Mộng Giao, nàng bây giờ quỳ ngồi dưới đất. Đặt đầu Diệp Tiểu Thụ tự nhiên trên đùi mình, dùng khăn tay ẩm lau nhẹ những vết bẩn trên mặt hắn. Ngủ dễ chịu không? Nhu Mộng Giao ôn nhu cười, dễ chịu, Diệp Tiểu Thụ cũng mỉm cười đáp lại, tất cả âm thanh ồn ào biến mất, các sứ đồ sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình thì rời khỏi không gian tinh thần. Hắn hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này, nghe Nhu Mộng Giao nói chuyện, mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người họ. Bỗng nhiên có người hô, sư tôn tỉnh rồi, tiên sinh ngài không sao chứ? Đừng nói nhảm, đại ca ta khẳng định không sao cả, chủ nhân, thiếu chủ không việc gì, lão nô liền yên tâm, mọi người vây tụ lại. Đột nhiên có nhiều người xuất hiện như vậy, khiến Diệp Tiểu Thụ sửng sốt một chút. Trương Cuồng, Lily, Ngân Trúc, Nhậm Lạc Phi, Phùng Anh Nghị, các học sinh lớp E, ảnh vệ, cùng nhau đi đến đây. Vô tình quen biết được nhiều người như vậy, mỗi người đều thật lòng tốt với hắn. Hắn mất đi rất nhiều, cũng đã nhận được rất nhiều. Ngay lúc này, bầu trời phát sinh dị biến, linh khí hội tụ thành thực thể, tạo thành hình dáng những con số. 12 trên 12, giờ phút này, khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện con số này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời không? Dân chúng dùng điện thoại di động ghi lại những chữ số này, rồi lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội lớn. Ngay khi mọi người đang kịch liệt thảo luận, một âm thanh xuất hiện trong đầu toàn thể nhân loại, cứu rỗi cuối cùng đã kết thúc, đây là các ngươi, đếm ngược văn minh căn nguyên sắp khởi động lại. Âm thanh đứt quãng, lặp đi lặp lại bằng tiếng Hoa Hạ, mỗi người nghe được những lời nói không hoàn toàn giống nhau, nhưng ý nghĩa đều là như vậy, đây là hình phạt cuối cùng thần minh giáng xuống, văn minh nhân loại sẽ bị khởi động lại. Sau một khắc, uy áp váng xuống thế giới. Tiếng chuông viễn cổ vang vọng từ trên không, khi đó, đầu gối người bình thường như không tự chủ được mà cong xuống, quỳ lạy trên mặt đất, chỉ có Diệp Tiểu Thụ và những người đứng cạnh hắn là không bị ảnh hưởng. Một tầng bạch quang ngăn cách uy áp của thần minh, Diệp Tiểu Thụ nhìn thẳng lên bầu trời, như thể đang nhìn thứ gì đó, đây là âm thanh gì, chẳng lẽ còn có sứ đồ thứ 13 sao? Nhậm Lạc Phi ôm đầu, thống khổ hỏi, âm thanh kia như muốn chấn vỡ linh hồn, không ngừng công kích không gian tinh thần của nàng, đây không phải sứ đồ, là thần, Diệp Tiểu Thụ trả lời. Hiện tại là thời điểm đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Ảnh vệ, Diệp Tiểu Thụ ra lệnh một tiếng, các ảnh vệ lập tức xuất hiện trước mặt hắn, quỳ xuống đất, ta cần nguồn năng lượng cốt lõi của Vĩnh Hằng Chi Tháp. Mang đến đây, Sen ngẩng đầu, nhút nhát hỏi, xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi, chủ thượng vì sao cần vật này? Để đưa cho thần minh, làm đồ ăn vặt thôi. Diệp Tiểu Thụ cười lạnh đáp lại, một phút sau, ảnh vệ mang theo một chiếc giới chỉ không gian giao cho Diệp Tiểu Thụ. Trận chiến tiếp theo đều là không biết, hắn không biết thần minh rốt cuộc là cái gì. Có thêm một sự bảo đảm vẫn tốt hơn. Các ảnh vệ lần thứ hai nhắc nhở, sổ tay hướng dẫn của tháp cao có đề cập, sau khi nguồn năng lượng cốt lõi phát nổ sẽ gây tổn thương lớn đến tinh thần thể. Nếu ngài muốn gây ra vụ nổ, nhất định phải cẩn thận đừng để tinh thần lực đến gần. Ân, Diệp Tiểu Thụ gật gật đầu, hắn vừa định quay người, hai bàn tay đã nắm lấy cánh tay Diệp Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, nhất định phải trở về, Nhu Mộng Giao nói khẽ. Diệp Tiểu Thụ từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, đưa vào tay nàng, chiếc điện thoại này sẽ hiển thị vị trí của ta. Nếu nàng không yên tâm, có thể xem thông tin chi tiết của ta trên đó. Nói xong, hắn lần thứ hai xoay người, tự nhủ, hai, hệ thống, nhận đơn, dứt lời, Diệp Tiểu Thụ biến mất. Mọi người nhìn về phía điện thoại của Nhu Mộng Giao, trên đó hiển thị, kỵ sĩ của ngươi đang giao chiến với thần minh. Trong không gian, Diệp Tiểu Thụ khóa chặt vị trí của thần minh, dựa vào khả năng xuyên toa thứ nguyên để xuất hiện cách mục tiêu 100m. Nhưng dù đã khóa chặt được, hắn vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm giác được một luồng tinh thần lực cường đại ở gần đó. Diệp Tiểu Thụ tự giễu cợt cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu dễ dàng nhìn thấy thần như vậy, nhân loại đã sớm nghiên cứu đánh giá rồi. Đột nhiên, không gian xung quanh biến đổi, một hình cầu trong suốt hình tròn giam giữ Diệp Tiểu Thụ bên trong. Kỹ năng của ngài, sức quan sát cấp vũ trụ đã được kích hoạt. Diệp Tiểu Thụ chớp mắt một cái, ở trung tâm hình cầu trong suốt này, là một khối được tạo thành từ vô số vầng sáng xanh giao hòa. Một cái cây, Diệp tiến sĩ đã từng nói, cái gọi là thế giới thụ, chính là năng lượng sinh ra từ mỗi nền văn minh. Những năng lượng này hội tụ thành sợi dây đan xen vào nhau, giao điểm trung tâm nhất tập hợp lại, giống như một cái cây khổng lồ, mỗi một vầng sáng đều bắt nguồn từ những hành tinh có văn minh. Trong đó sợi thô nhất liên kết với Lam tinh, Diệp Tiểu Thụ xoay mắt, nhìn thấy chân tướng của thần minh, đó là một linh thể hình người trống rỗng, khi nó chăm chú nhìn Diệp Tiểu Thụ, nó không ngừng gặm nhấm thế giới thụ, nó không có miệng, chỉ làm động tác ăn, vầng sáng của thế giới thụ vừa chạm vào đầu nó lập tức bị hấp thu. Ngươi đã đánh bại sứ đồ của ta, âm thanh xuất hiện trong đầu Diệp Tiểu Thụ. Hư linh không có miệng, và trong không gian cũng không thể truyền âm, việc giao tiếp dựa vào tinh thần lực, trận chiến này ngay từ đầu đã không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ có vương giả từ những nền văn minh mạnh hơn xuất hiện. Sau khi đánh bại sứ đồ sẽ trở thành sứ đồ mới. Ngươi cũng là như thế, Diệp Tiểu Thụ dùng tinh thần lực mắng to, ngươi nói nhảm cái gì, lão tử đến là để giết ngươi. Hư linh không quan trọng nói, ngươi giết không được ta, chúng ta vốn không ở cùng một vị diện, nó vung tay lên, trói chặt Diệp Tiểu Thụ bằng tinh thần lực. Sau đó, vầng sáng thế giới thụ trong tay Hư Linh hóa thành một đạo cụ, ném về Diệp Tiểu Thụ, kiểm tra đo lường hệ thống đạo cụ này có hiệu quả là chết ngay lập tức. Diệp Tiểu Thụ mở ra hạch tâm sứ đồ, ánh sáng trắng bao phủ thân thể, sau khi loại bỏ sự trói buộc, hắn dịch chuyển tức thời đến nơi khác, nhưng dù hắn chạy cách nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi hình cầu trong suốt khổng lồ này. Hư Linh nhìn cái bộ dạng giãy giụa chạy trốn của Diệp Tiểu Thụ, trêu tức nói, vô dụng, năng lực không gian ở đây không phát huy tác dụng. Ngay khi ngươi trộm lấy sức mạnh thế giới thụ, ta đã dùng đạo cụ này để thiết lập kết giới. Một khi ngươi đến gần, trừ phi ta chết, nếu không ngươi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở đây. Ta vĩnh sinh bất tử, còn sinh mệnh của ngươi thì luôn có hạn. Diệp Tiểu Thụ khinh thường nói, lão tử có thừa thời gian để tiêu hao với ngươi. Hư Linh vừa cười vừa nói, vậy ngươi có thể tiêu hao được bao lâu? Ngàn năm, vạn năm, hay là ước năm? Ha ha ha, sinh vật của nền văn minh cấp thấp, rốt cuộc có nhận thức về thời gian như vậy không? Ngay cả khi ngươi có thể tiêu hao thời gian lâu đến thế, vậy những người mà ngươi trân trọng thì sao? Không bằng chúng ta làm một giao dịch, ngươi giao ra tất cả hạch tâm sứ đồ cùng nửa còn lại của thế giới thụ, ta sẽ thả ngươi về. Diệp Tiểu Thụ không nghe lời nó nói, vung tay lên, hậu thổ trống rỗng xuất hiện, trường thương làm từ bão cát bắn về phía Hư Linh, trường thương xuyên qua thân thể Hư Linh, bay ra khỏi hình cầu trong suốt, lao vào vũ trụ rộng lớn. Diệp Tiểu Thụ không chịu thua, lần thứ hai triệu hồi vũ khí, phần thế chi phủ, bi xương kiếm, minh hồn lưu phóng, thần cung thiên, từng cái thần thước được triệu hồi ra, nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả nào đối với Hư Linh. Trong ký ức hạch tâm của Yakas có ghi chép, thần minh là ác ma hư không, hoàn toàn miễn nhiễm công kích động năng, đối với công kích năng lượng có 99.999% kháng tính. Bản thân thực lực ở cấp tôn đế sơ kỳ, có thể vận dụng một lượng lớn tinh thần lực cùng một chút linh khí. Hư Linh phụ thuộc vào sự sinh tồn của văn minh, chúng từng bước xâm chiếm năng lượng mà văn minh sản sinh. Nhưng chúng lại giống cá, nếu đồ ăn quá nhiều sẽ chết, vì vậy các ác ma sẽ ngăn chặn sự phát triển của văn minh, để văn minh vĩnh viễn trở thành chất dinh dưỡng cho hư không. Nhìn thấy tất cả công kích đều không có hiệu lực, Hư Linh cười dùng tinh thần lực nói, vô dụng, ngươi không cách nào gây tổn thương cho ta. Không, không thể nào. Thân thể Hư Linh đang tan rã, lực lượng thâm uyên màu đen đang không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Trong đòn công kích vừa rồi, Diệp Tiểu Thụ đã xen lẫn khí thâm uyên, phát huy tác dụng khi đối phương chủ quan, chỉ riêng như vậy, ngươi không thể giết ta. Hư Linh dùng tinh thần lực gào thét, kéo tinh hoa thế giới thụ ra, hóa thành một đạo cụ. Đạo cụ đẩy lực thâm uyên trong cơ thể nó ra ngoài, đồng thời chữa trị linh thể của nó. Những đạo cụ đó khiến Diệp Tiểu Thụ cảm thấy quen thuộc. Cẩn thận so sánh, hóa ra không khác gì đạo cụ hệ thống của mình. Chỉ có điều, một loại là thủ đoạn thu được ngẫu nhiên, còn loại kia là do bản thân sáng tạo. Hai loại đạo cụ đều có một điểm giống nhau, đó chính là sự thiếu sót. Hư Linh như đang chịu đựng một nỗi thống khổ tột cùng. Thân thể nó không ngừng lóe lên. Trong khoảnh khắc, hai bên lần thứ hai giao chiến, Hư Linh điều khiển thế giới thụ, phát động công kích về phía Diệp Tiểu Thụ. Đối mặt công kích đến từ thế giới thụ, vô địch lần đầu tiên mất đi hiệu quả, bản thân thế giới thụ cũng là vật chất tinh khiết nhất, không thể dùng mẫn diệt quyền năng loại bỏ, những vầng sáng đó như roi quất vào thân Diệp Tiểu Thụ. Chấn động nó mang lại đã làm vỡ nát những hành tinh cách đó mười mấy vạn mét phía sau. Đòn công kích này cũng khiến Diệp Tiểu Thụ bị trọng thương. Sinh mệnh quyền năng xâm la vạn tượng, cây cối vô cớ mọc lên, lợi dụng linh khí mỏng manh trong không gian ngưng tụ thành thực thể, ngăn chặn cành thế giới thụ. Hư Linh lần thứ hai triệu hồi đạo cụ, một vũ khí động năng xuất hiện trong tay hắn, một phát pháo giáng xuống, tất cả cây cối linh khí lập tức bị nổ nát, đạn pháo khóa chặt Diệp Tiểu Thụ, nhưng trước khi gây tổn thương đã bị quyền năng của Diệp Tiểu Thụ ngăn lại. Thân thể Diệp Tiểu Thụ biến mất, dịch chuyển tức thời đến sau lưng Hư Linh, thế giới thụ phóng ra ánh sáng, lập tức đánh lui thân thể hắn, đẩy hắn đập vào kết giới. Hư Linh ngưng tụ tinh thần lực hóa thành mấy cái gai đâm về phía Diệp Tiểu Thụ. Diệp Tiểu Thụ vung tay lên, như kỳ tích ngưng kết tinh thần lực thành búa băng, nhưng nó lại bị ngọn lửa đốt cháy gần như không còn. Mấy cành thế giới thụ theo sát phía sau, Diệp Tiểu Thụ lần thứ hai sử dụng dịch chuyển tức thời. Cành cây đuổi theo không bỏ, cuối cùng bao phủ toàn bộ trong kết giới. Cuối cùng, một cành cây đâm xuyên qua tim Diệp Tiểu Thụ, kéo nội tạng ra ngoài, đòn công kích đã thành công. Hư Linh đại khái cũng đã đoán được năng lực của Diệp Tiểu Thụ là gì. Chuyển hóa tất cả vật chất và năng lượng thành hình thái nguyên thủy nhất ư? Vậy ta dùng linh khí thuần túy, ngươi làm sao phòng thủ? Diệp Tiểu Thụ vẫn luôn giữ lại sức, không dùng toàn lực. Hắn cũng đang quan sát năng lực của Hư Linh, cách nó sử dụng năng lực vô cùng đơn điệu, không giống loài người có thể lợi dụng linh hạch ngưng tụ linh lực, cũng không biết bất kỳ võ kỹ nào, chỉ biết dùng đạo cụ thế giới thụ và tinh thần lực để khống chế. Nhưng cho dù như vậy, Hư Linh bằng vào thế giới thụ đã tạo thành những đòn hủy diệt. Diệp Tiểu Thụ không cách nào đối địch, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có chiến bại chờ đợi hắn. Ký chủ, ngươi có thể tiếp cận thế giới thụ sao? Ta có biện pháp để ngay khi ngài chạm vào thế giới thụ, việc đồng hóa sẽ hoàn thành và quyền hạn sẽ được chuyển giao cho ngài. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 100%, Diệp Tiểu Thụ phóng tới Hư Linh, vươn tay ra, ý thức quyền năng linh hồn gông xiềng, xiềng xích quấn quanh hư linh, đối phó linh thể, quyền năng của Pedro là hữu hiệu nhất. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Thụ kích hoạt quyền năng thời gian, khôi phục cơ thể của mình về trạng thái ban đầu. "Đừng tới gần!" Hư linh quát lớn bằng tinh thần lực, lam quang thế giới thụ lại lần nữa lấp lánh. Diệp Tiểu Thụ biết đây là hiệu ứng tương tự quang hoàn kháng cự, nên không liều lĩnh. Yakas đã từng giết chết hư linh bằng chính lực lượng của nó. Nếu không dựa vào lực lượng thể chất, vậy cũng chỉ có thể là nghiệp hỏa. Quyền năng nghiệp hỏa long tức. Bóng dáng Yakas xuất hiện phía sau Diệp Tiểu Thụ, miệng rồng khổng lồ mở ra, hỏa hiểm đỏ rực lập tức nuốt chửng cơ thể hư linh. Diệp Tiểu Thụ rút ra Si Vưu Thí Thần kiếm, lần thứ hai phóng tới hư linh. Thiên địa tịch diệt, duy ngã độc tôn, lưỡi kiếm truyền ra tiếng gào thét qua tay hắn. Đây là tiếng giống giận dữ của tất cả dũng sĩ Cửu Lê nhất tộc. Nguyện vọng thí thần của binh chủ, vào lúc này cuối cùng có thể thực hiện, phá quân, khai thiên thế. Diệp Tiểu Thụ quát lớn một tiếng, dồn tất cả lực lượng vào một thanh kiếm, kiếm này đã đánh nát kết giới xung quanh, thậm chí chặt đứt cành cây của thế giới thụ. Bóng dáng hư linh chợt hoảng hốt, sau đó xuất hiện ở phía xa. Người thất bại, người không có giết chết ta. Không, ta thành công. Diệp Tiểu Thụ vươn tay trái, đặt lên thế giới thụ, tay hắn như bị liệt diễm thiêu đốt, làn da lập tức thối rữa sụp đổ, lộ ra bạch cốt u ám. Vô dụng, thế giới thụ sẽ chỉ bị hư linh nhất tộc khống chế. Chỉ bằng nhân loại, hư linh còn chưa nói xong, thế giới thụ bắt đầu tỏa ra sinh khí rạng rỡ, những cành cây vốn rủ xuống bắt đầu lan rộng không ngừng. Các vết tích bị hư linh gặm cắn đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đã kiểm tra hệ thống văn kiện, ngài đã hoàn toàn chữa trị thế giới thụ, nội dung chính đăng tải, khởi động thỏa thuận 1, ngài đã thành công có được quyền kiểm soát. Hiện tại thế giới thụ đã trở thành vật phẩm chuyên thuộc về ngài. Hiện tại ta có thể làm gì? Diệp Tiểu Thụ hỏi. Tất cả đều có thể. Hiện tại ngài chính là thần minh, vô số mấy thịt con người đã đúc thành đài đăng thần, cùng với vô vàn lần luân hồi tử vong đã đẩy Diệp Tiểu Thụ tới vị trí này. Cái giá phải trả là vô cùng to lớn, và ngay giờ khắc này, Diệp Tiểu Thụ đã hứa với thế giới thụ một nguyện vọng. Giết chết hư linh, lôi nó khỏi thần vị giả tạo. Thế giới thụ bắt đầu chuyển động, những cành cây thô to đã khóa chặt hư linh. Ta là bất tử, ngay cả khi thân thể biến mất, ta cũng có thể phục sinh ở một vị diện khác. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày ta sẽ trở lại, đoạt lại thế giới thụ. Hư linh thân ảnh ầm vang vỡ vụn, tan biến vào trời đất. Ký chủ, nó vẫn chưa chết. Ta biết, vừa rồi hư linh đã tạo ra đạo cụ thông qua thế giới thụ. Ta hẳn là cũng có thể làm được chứ. Thế ngài cần gì? Ta muốn một cái, vô hạn phục chế khí. Vị diện song song, trên một hành tinh ở trạng thái khí, cơ thể hư linh xuất hiện bên trong đó. Trên hành tinh này, vô số hư linh giống như hắn đang sinh sống, chúng đều mang sự sống, dựa vào năng lượng sự sống của thế giới thụ, và thế giới thụ chứa đựng chính là năng lượng cảm xúc của thế giới. Người thất bại, sai, hư linh cầu xin, lại cho ta thêm một cơ hội nữa, ta rất nhanh có thể tái tạo cơ thể ở thế giới đó. Đến lúc đó, những vị diện khác đều sẽ trở thành gia súc của chúng ta. Ngay khi hư linh chúng đang tiến hành thẩm phán, hạt nhân năng lượng của tháp vĩnh hằng từ trên không trung rơi xuống. Ầm vum bạo tạc, oanh, hư linh chạy rất nhanh, thoát khỏi vụ nổ này, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, hạt nhân vừa nổ đã biến thành hai cái. Ầm ầm, hai hạt nhân năng lượng đồng thời bạo tạc, khiến hư linh vốn là tinh thần thể bị nổ nát vụn tại chỗ. Mỗi hư linh có thực lực không đều, những hư linh yếu ớt căn bản không chịu nổi hai vụ nổ này. Ngay trước mắt, quả bom đó từ 2 biến thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, mỗi lần đều là gấp đôi lần trước. Giờ khắc này, nó từ bỏ, không nghĩ chạy trốn, thông minh như nó, chỉ trong nháy mắt đã tính toán ra kết cục diệt vong của chính mình. Người nắm giữ thế giới thụ hoàn chỉnh đó, đã tạo ra một thiết bị sao chép vô hạn. Như vậy, chưa đầy 10 phút, vũ trụ này sẽ bị hủy diệt. Một giây sau, hai hạt nhân chỉ chiếm diện tích bằng một khối đá. 10 giây sau, thể tích của nó đạt đến 1 mét vuông, chất lượng tiếp cận 3 tấn. 20 giây sau, nó đã cao như một tòa nhà 3 tầng. 30 giây sau, các hạt nhân năng lượng chồng chất lên nhau, đạt tới 3 triệu tấn. Mỗi lần nhân đôi sau đó đều sẽ bạo tạc, năng lượng sinh ra gây nên những trận phong bạo trên hành tinh thể khí. 100 giây sau, hành tinh thể khí bị nổ hủy, lượng lớn hạt nhân bành trướng, chồng chất, thể tích đã lớn hơn cả mặt trời, hạch tâm gấp đôi tốc độ không bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng. Bản thân nó vốn được sinh ra từ hư vô, hoàn toàn không dựa vào sự biến hóa liên tục của vật chất và năng lượng. Bởi vậy, quy tắc sinh ra của nó không bị giới hạn bởi quy tắc tốc độ ánh sáng. Đây đối với sinh vật hư linh mà nói, là sự trừng phạt của thần linh chân chính. Để đảm bảo hủy diệt chúng, thần minh đã quyết tâm phá hủy toàn bộ các vũ trụ song song. Sau khi Diệp Tiểu Thụ thấy hành tinh mà hư linh đang ở bị hủy diệt, hắn đã đóng lại trận pháp, để mặc thiết bị sao chép vô hạn phát huy tác dụng. Hắn đã để lại một mệnh lệnh trên thiết bị sao chép. Sau khi giết chết tất cả hư linh, nó sẽ tự động dừng lại, cũng có nghĩa là bất kể hư linh nào trốn đến đâu cũng vô dụng. Chủ thế giới, tất cả đều đã kết thúc. Diệp Tiểu Thụ tựa vào thế giới thụ, thở dài một hơi, không ngờ rằng so với Yakas, thần minh lại yếu ớt đến thế. chân tướng lại là một con sâu mọt trốn trong thế giới thụ ngụy trang thành thần minh. Diệp Tiểu Thụ nhìn thế giới thụ, nghĩ đến điều gì đó, rồi hứa một nguyện vọng, ta muốn để Lam Tinh trở lại trạng thái trước khi sứ đồ chi chiến. Chỉ có Lam Tinh, ân, đến lúc đó, ngài sẽ mất đi tất cả năng lực, chỉ còn lại một nửa lực lượng giao tiếp với thế giới thụ. Ngài nguyện ý không? Ân, một trận bạch quang hiện lên, Diệp Tiểu Thụ hóa thành luồng sáng trở về Lam Tinh. Lam Tinh giờ phút này bắt đầu tự quay điên cuồng, thay đổi hướng từ đông sang tây, một lần nữa tua ngược thời gian, tất cả đều theo thời gian trở lại dáng vẻ ban đầu. Vật chất, năng lượng, ký ức, cùng với sinh mệnh, trong đại thiên vũ trụ, chỉ có Lam Tinh đang phát sinh thay đổi, thiết lập lại tất cả, lần này, người nào cũng không thể chết. Chương 669, đại kết cục, Diệp Tiểu Thụ bỗng nhiên mở mắt, trần nhà là một căn phòng thô, không hề được trang trí, vẫn là căn tầng hầm quen thuộc hắn ở một mình, với muỗi, mạng nhện, cùng mùi nấm mốc kỳ lạ, tất cả những thứ đó hắn đều còn nhớ rõ. Sứ đồ, thần minh, thế giới thụ, ngài thu hoạch được kỹ năng mới, thiên ma giải thể, hệ thống, thống tử ca, có thể thêm điểm không? Ngươi, quên rồi sao, có thể thêm điểm không? Hệ thống không có bất kỳ đáp lại nào, ngay cả nó cũng không nhớ rõ những chuyện đó. Diệp Tiểu Thụ ngồi dậy từ trên giường, bắt đầu hồi ức về thời gian hiện tại, vừa mới thu hoạch được thiên ma giải thể, đã lâu đến vậy sao? Hắn lờ mờ nhớ ra, mình đã cứu cháu gái của Nhiếp Hãn Hải là Nhiếp Hoàn Tú. Sau đó sau khi đại náo một trận ở Ngô gia thì được đưa đến Nhiếp gia. Ở góc bàn, hắn phát hiện một bản tàn quyển, chính là môn thiên ma giải thể này. Diệp Tiểu Thụ mở cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước phòng Nhu Mộng Giao, rồi đẩy cửa bước vào. Tiểu Thụ, Nhu Mộng Giao hơi kinh ngạc nhìn hắn, dường như có lời muốn nói. Đúng lúc này, một bóng hồ ly trắng xuất hiện bên cạnh nàng, níu lấy Diệp Tiểu Thụ kéo lên giường. Tất cả những thứ này đều là Lang Quân làm à? Xem ra Nô gia đã trở về quá khứ rồi. Tô Mị vừa cười vừa nói, các ngươi đều còn nhớ sao? Diệp Tiểu Thụ kinh ngạc nói. Nhu Mộng Giao ôm Diệp Tiểu Thụ nói, ân, đột nhiên đi tới nơi này, tỷ tỷ còn cảm thấy kỳ lạ, cứ ngỡ mình đi tới huyễn cảnh, thân thể cũng yếu hơn trước đó không ít, dường như thật sự đã trở về trước kia. Chẳng lẽ trước đây tất cả đều là mộng sao? Diệp Tiểu Thụ nghiêm túc trả lời, không, không phải là mộng, tất cả đều là chuyện thật sự đã xảy ra. Về sau các ngươi không cần rời đi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nhu Mộng Giao, ân, cái này các ngươi cầm. Diệp Tiểu Thụ lấy ra hai viên cầu nhỏ màu đỏ từ trong túi. Những viên cầu nhỏ này có thể giúp thực lực các ngươi cấp tốc thăng tiến, đồng thời có được sinh mệnh bản nguyên gần như không bao giờ cạn. Viên cầu nhỏ còn lại, khi gặp Nhiếp Thu Linh hãy giúp ta chuyển giao cho hắn. Hắn hiện tại vẫn có thể tạo ra đạo cụ trên thế giới thủ. Muốn khôi phục thực lực, chỉ cần một tháng. Lúc này, Tô Mị cười khúc khích nói, đã trở lại quá khứ, vậy chẳng phải Yao đã trở lại thân thể hoàn bích sao? Nhanh nhanh nhanh, xác nhận một chút, chậm một chút, chậm một chút, hai người gấp cái gì chứ? Và sau đó, chính là khoảnh khắc tình thâm ý thiết. Mưa bụi tìm kiếm mây, ngày thứ hai, Diệp Tiểu Thụ ra khỏi nhà chuẩn bị đi học, hắn phải đảm bảo mốc thời gian diễn ra bình thường, sẽ không để hiệu ứng hồ điệp dẫn đến sự kiện mới phát sinh. Hòa bình, hòa hình là quan trọng nhất, vừa bước ra khỏi cửa nhà, một bóng người quen thuộc đã ôm lấy hắn. Thiếu gia, Thu Linh đến tìm ngài. Diệp Tiểu Thụ nhẹ nhàng xoa tóc nàng, đưa nàng về nhà. Nhu Mộng Giao từ gian phòng đi ra, nhìn thấy Nhiếp Thu Linh, thiếu gia, thật là kỳ lạ, mọi người dường như đều quên chuyện trước đây, sao tất cả đều trở về như trước, hay là tất cả đều là mộng? Nhu Mộng Giao cười đáp, đều là thật, Tiểu Thụ đã thay đổi tất cả những điều này, chúng ta trở về quá khứ. Về phần vì sao chúng ta biết chuyện trước đây, đoán chừng là do trận luân hồi đã kết nối chúng ta, để chúng ta kế thừa ký ức trước đó. Diệp Tiểu Thụ liếc nhìn đồng hồ, nói, không hay rồi, ta phải đi trước một bước, sau khi tan học chúng ta nói chuyện tiếp. Dứt lời, Diệp Tiểu Thụ rời nhà, bỏ lại hai cô gái với khuôn mặt tươi cười yêu kiều đang nhìn hắn. Trước cửa có chiếc xe điện nhãn hiệu Tháp Lang của hắn đang đỗ. Cưỡi lên chiếc xe quen thuộc, Diệp Tiểu Thụ dựa theo ký ức quay trở lại trường cao đẳng linh võ. 20 phút sau, khi sắp đến trường, Diệp Tiểu Thụ nhìn thấy một người quen thuộc, Trương Tẫn. Bây giờ đang là ngày hè, nhiệt độ không khí rất cao, hắn đầu đầy mồ hôi chờ ở cổng trường. Diệp Tiểu Thụ xuống xe, không đợi Trương Tẫn nói gì, Trương đại ca, Hoa Hạ, ta đã giúp ngươi bảo vệ rồi, đáng tiếc người lại không còn ở thịnh thế này. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Diệp Tiểu Thụ, trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng nhìn thấy gương mặt tang thương kia của Trương Tẫn, hắn lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Quá lâu, thật quá lâu, dường như đã có mấy đời. Trương Tẫn nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi làm sao vậy, uống lộn thuốc à? Hắn đặt tay lên trán Diệp Tiểu Thụ, nói, cũng đâu có sốt đâu, nam nhi không dễ rơi lệ, khăn tay cho ngươi, mau lau đi. Sau khi Diệp Tiểu Thụ lau khô nước mắt, Trương Tẫn nói, ngươi đi theo ta, ta có việc muốn nói riêng với ngươi. Diệp Tiểu Thụ gật đầu, đi theo sau. Hai người đi đến trước phòng làm việc, Trương Tẫn mở cửa rồi đi vào trước, dừng lại ở giữa phòng. Diệp Tiểu Thụ theo sát phía sau, vừa bước vào cửa phòng thì cửa đã bị đóng lại. Từ bên cạnh cửa, hai đại hán từ hai bên xông ra. Ngay khi địch đè Diệp Tiểu Thụ xuống thì Bát quái liên hoàn trưởng. Bốp bốp bốp bốp, ban đầu hai đại hán địch đè Diệp tiểu thụ lại, nhưng giờ thì ngược lại, bị Diệp tiểu thụ đè xuống đất. Đậu phộng, tiểu tử này thật sự là cấp hắc thiết sao? Ngao ngao a ngao ngao, nhẹ tay thôi, đau chết lão tử rồi. Diệp tiểu thụ vừa cười vừa nói, Đổng thần, Đổng mộ, nghe đến tên mình, hai đại hán lập tức im tiếng, bọn họ thắc mắc Diệp tiểu thụ làm sao lại biết tên mình. Diệp tiểu thụ đứng lên, gọi tên từng người bọn họ, giọng nói dần chuyển sang nghẹn ngào, Thái Huyền Dung, Kỳ Nhã Tố, còn có, Giả Thuận, mọi người từ trong bóng tối bước ra, nghi hoặc nhìn Diệp tiểu thụ, vừa nghi ngờ năng lực điều tra của hắn, lại vừa thắc mắc vì sao hắn lại khóc, có lỗi với, thật có lỗi với, ta về trễ rồi, Kỳ Nhã Tố rất nghi hoặc, nàng vừa rồi chuẩn bị dùng ống tiêm để lấy máu Diệp tiểu thụ. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, từ đầu đến cuối nàng không thể xuống tay, liền theo bản năng đưa tay ôm lấy hắn. Trương Tẫn gãi đầu nói, ngày hôm qua hắn đã đơn đấu với trưởng bối Ngô gia, với cấp hắc thiết mà vẫn đỡ được ba chiêu của cấp kim cương. Đoán chừng hiện tại có chút chấn động não nhẹ, nói chuyện không đứng đắn. Trương Tẫn quay đầu, nói với Diệp tiểu thụ, lần này gọi ngươi đến, là có việc muốn nói với ngươi. Diệp tiểu thụ, ta gia nhập Long Tổ. Trương Tẫn, ta biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng nếu ngươi biết rằng, mỗi tháng có 5 vạn trợ cấp, khoan đã. Ngươi nói cái gì? Diệp tiểu thụ, ta gia nhập Long Tổ. Mọi người sửng sốt, tất cả lời giải thích đã chuẩn bị đều không còn giá trị vào giờ khắc này. Ngươi chờ một chút, ngươi hãy lấy một ít mẫu máu rồi về lớp học đi. Chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng. Sau khi Kỳ Nhã Tố dùng ống tiêm lấy một chút máu, Diệp tiểu thụ rời văn phòng, trở về lớp học của mình. Nghiêu bước, thụ gia của ta, một mình đánh ngã Ngô gia à? Mau nói, ngươi làm thế nào? Có phải bật hack không? Tin tức ngầm đều đồn rằng, ngươi một mình đơn thương độc mã xông vào, sức chút nữa làm rung chuyển cả trời đất. Diệp tiểu thụ cười vẫy tay, trở về chỗ ngồi của mình. Trương Cuồng đi tới, ngồi cạnh Diệp tiểu thụ, hóa ra họ chính là bạn cùng bàn. Chỉ chốc lát sau, tiết học bắt đầu, nội dung chính là lý thuyết khống chế linh lực. Đại ca, ngươi đã thành công rồi, chỉ là ta không ngờ, ngươi lại chọn cách kết thúc như thế này. Diệp tiểu thụ trừng to mắt nhìn về phía Trương Cuồng, hỏi, ngươi nói là Ngô gia, hay là cái gì khác? Trương Cuồng đứng lên vừa cười vừa nói, chỉ là Ngô gia thôi. Sao có thể sánh bằng việc ngươi đã tiêu diệt thần minh? Truyền kỳ thuộc về ngươi, vừa mới bắt đầu được viết lên. Trương đồng học, mời ngồi xuống, bây giờ là giờ lên lớp. Trương Cuồng đưa tay gãi gãi đầu rồi ngồi xuống, giơ ngón cái về phía Diệp tiểu thụ. Diệp tiểu thụ đút tay vào túi, cười và ngả người ra sau ghế tựa. Gió hè từ cửa sổ thổi vào, mang đến từng đợt mát mẻ. Đoạn truyền kỳ đó, cũng giống như gió, chậm chậm đến, hết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, linh khí khôi phục từ đưa thức ăn ngoài bắt đầu vô địch. Của tác giả, Đại Táo Thụ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.